Ngày hôm sau, Cát Đông Húc lại gặp gỡ Đường Dật Viễn và những người khác, giải đáp các vấn đề họ đã tích lũy suốt hơn nửa năm qua. Họ đã nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến U Sở, và Cát Đông Húc cũng đưa ra một số kiến nghị cùng phương án giải quyết. Sau khi giải quyết mọi công việc trần tục, Cát Đông Húc liền quay về Bạch Vân Sơn, tiếp tục mỗi ngày chỉ dạy cho môn nhân, giải đáp những thắc mắc, luyện chế đan dược và chế tác pháp phù. Những đan dược và pháp phù này đều là chuẩn bị cho dự trữ vật tư của đan phù phái để phòng khi lần bế quan này kéo dài quá lâu. Một tháng sau, tại một khu vực trọng yếu phía sau núi Thục Sơn, bầu không khí nghiêm trang bao trùm, nhìn trong đó lại pha lẫn một nỗi buồn chia ly. Lần này sau khi ta rời đi, các ngươi phải kính trọng các chân nhân như kính trọng ta vậy. Nguyên Huyền chân nhân đảo mắt qua các trưởng lão, trưởng môn và các bậc tiền bối của Thục Sơn phái, giọng nói trầm lắng: "Đệ tử tuân sư Tôn pháp chỉ." "Đệ tử tuân sư Tổ pháp chỉ." Các trưởng lão, trưởng môn đồng loạt quỳ xuống cung kính lĩnh mệnh. "Đồng Húc, khi vi huynh đi, tương lai chúng ta sẽ lại tụ họp trong thế giới khác." Nguyên Huyền chân nhân chuyển ánh mắt sang Cát Đông Húc. "Tốt, tương lai chúng ta sẽ lại tụ họp." Cát Đông Húc chỉnh trọng gật đầu. Nguyên Huyền chân nhân cuối cùng nhìn mọi người một cách sâu xa, rồi quyết đoán xoay người, bước lên mặt đất. Mặt đất phía trước hắn như gợn sóng, nhấp nhô thành vòng tròn. Đứng trên đó, Nguyên Huyền chân nhân lập tức bấm pháp quyết, sử dụng pháp lực của mình dẫn động một thông đạo dưới lòng bàn chân. Ngay lập tức, một vòng sóng nước tròn xuất hiện, gợn sóng lan rộng, từng tia sóng không gian cuốn theo sức mạnh mạnh mẽ, khuấy động nơi Nguyên Huyền chân nhân đứng, tựa như muốn kéo hắn thành từng mảnh vụn. Nguyên Huyền chân nhân cao mày, trán toát mồ hôi như hạt đậu, chân khí toàn lực vận chuyển bảo vệ thân thể. Sóng không gian càng lúc càng dữ dội, cơ thể Nguyên Huyền chân nhân dần chìm xuống, dường như bị sóng không gian cuốn vào. Nhanh chóng, Nguyên Huyền chân nhân hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất. Hư Không và đám người chậm rãi quỳ xuống, với tâm trạng phức tạp họ lạy ba vái lên đường bình an. Cát Đông Húc trong lòng lặng lẽ niệm một câu, rồi cùng Hư Không và những người khác lên tiếng chào hỏi. Sau đó tâm trạng hắn cũng không khỏi phức tạp khi rời đi Thục Sơn. Dù hiện tại hắn không cần phải bước vào con đường này, nhưng sư huynh của hắn, môn nhân của hắn, thậm chí cha mẹ và những người thân yêu của hắn, trong vòng trăm năm nữa chắc chắn sẽ có người phải bước vào con đường này. Bởi vì Long Hổ cảnh quá khó khăn, dù cho người có thiên tư xuất chúng như Vân Chân Nhân ở Côn Luân cảnh, nơi linh khí nồng đậm hơn hẳn những nơi khác trên địa cầu, cũng phải nhờ vào một viên dị quả mới có thể bước vào Long Hổ cảnh khi tuổi thọ đã gần kề. Có thể tưởng tượng, với điều kiện khó khăn như vậy, để có thể bước vào Long Hổ cảnh trước khi tuổi thọ cạn kiệt là một điều vô cùng khó khăn. Khi không còn hy vọng bước vào Long Hổ cảnh trong giới này, thì con đường duy nhất để cầu sinh hy vọng chính là mượn Đông Hải bí cảnh cùng tài nguyên tu hành hôm nay, cố gắng đột phá đến luyện khí tầng 9, rồi bước vào thông đạo để rời đi. Giống như lời run rế, sống tạm bợ, chỉ cần có một chút hy vọng sống sót, không ai sẽ cam lòng ngồi chờ chết. Họ đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, cuối cùng họ vẫn phải bước vào con đường Nguyên Huyền chân nhân. Sau khi rời Thục Sơn, Cát Đông Húc trở lại Bạch Vân Sơn, tiếp tục giảng dạy cho môn nhân đệ tử, giải thích những nghi vấn, luyện chế đan dược và chế tác pháp phù. Ngày qua ngày, lại trôi qua 3 tháng, Tắc Tín dưới sự dìu dắt của Cát Đông Húc cuối cùng cũng không phụ lòng thầy. Sau khi phục dụng Âm Dương Thủy Hỏa đan và Bồi Nguyên Khí Huyết đan, đã thành công đột phá lần thứ 2 trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 7. Cảnh giới luyện khí tầng 7 trở lên là lúc phải mở ra luồng khí xoáy trong thận, từ hậu thiên chuyển sang tiên thiên. Đây chính là một khe hở vô cùng khó khăn và quan trọng trong cảnh giới luyện khí. Kể từ khi Tắc Tín đạt đến luyện khí tầng 7, tốc độ tu hành của hắn rõ ràng chậm lại, việc đột phá trong thời gian ngắn trở nên khó khăn, không còn dễ dàng như trước. Cũng may hiện nay các môn phái cổ xưa đã biết rõ những cường giả trong phái mình, ngoài Nguyên Huyền chân nhân thuộc cùng thế hệ tuổi thọ đã hết, thì phái Không Động có Thái Thượng Trưởng Lão Động Minh chân nhân với tu vi luyện khí tầng 8. Những phái cổ xưa khác, Thái Thượng Trưởng Lão mạnh nhất cũng chỉ có tu vi luyện khí tầng 7. Đan Phù phái có Tắc Tín, một đệ tử luyện khí tầng 7 đứng chấn giữ, đã đủ để bảo vệ cửa hàng của phái. Nếu có biến cố gì xảy ra, Tắc Tín và những người khác còn có pháp phù mà Cát Đông Húc tặng cho họ. Những pháp phù này dù không thể phát huy được toàn bộ uy lực, nhưng để đối phó với các tu sĩ luyện khí tầng 7, tầng 8 thì vẫn dư sức. Lúc này, Tết Nguyên Đán cũng đã gần đến, chỉ còn vài tháng nữa, Cát Đông Húc không vội vã, quyết định đợi qua năm, gặp mặt thân thích rồi mới chính thức bế quan, tìm hiểu Long Hổ cảnh. Trước Tết, Cát Đông Húc cố ý dành chút thời gian để gặp gỡ Tường Lệ Lệ, Liễu Giai Giao và một số người khác vài ngày. Vào dịp Tết, gia đình Hứa vẫn duy trì nghi thức như mọi năm. Vào ngày 9 tháng Giêng, tại Tây Uyển Trấn, Tam Cửu Cửu cho phép mở một quán rượu nhỏ, tổ chức bữa cơm đoàn viên. Gia đình Hứa giờ đây đã trở thành một trong những hào môn vọng tộc ở trấn này. Cho phép Quốc Trung, con trai trưởng và con dâu đều là công nhân viên trong bộ máy chính phủ. Đại cháu trong những năm gần đây cũng đã được điều động về làm việc tại cục công an Tam Tân. Con trai thứ hai thì đã làm ăn ở Thái Lan, công việc kinh doanh rất thuận lợi, giờ đây còn mở cả một chiếc xe kiệu nhỏ. Con trai thứ ba thì có phần kém hơn, nhưng cũng mở được một quán rượu ở trong trấn, coi như là người có tiền. Đại con rể và con gái lớn, một người làm việc trong chính quyền trấn, một người làm kinh doanh ở câu lạc bộ, đều coi như là có nền tảng vững vàng, mặc dù không quá xuất sắc, nhưng cũng không thiếu thốn. Con gái nhỏ và con rể trước đây vốn là những người có điều kiện kém nhất, vì gia đình Hứa gia cản trở, mỗi năm vào dịp cuối năm, Quốc Trung vẫn lén lút gửi một ít tiền cho họ. Vì chuyện này, Cát Đông Húc đã từng xảy ra mâu thuẫn với đại cữu mẫu Lương Chân, nhưng hiện nay, con gái nhỏ và con rể không chỉ tự lực cánh sinh mà còn phát đạt hơn hẳn, nếu đem ra so với những đứa con khác của Quốc Trung cũng không hề thua kém. Con trai của Cát Đông Húc, Tả Nhạc, đã được điều chỉnh công tác về làm cục trưởng thị lý. Hai năm trước, Tả Nhạc còn thi đỗ vào Đại học Giang Nam, sang năm lại chuẩn bị sang Âu Châu học hỏi, làm sinh viên trao đổi. Với những thành tích này, Hứa gia cũng bắt đầu nhìn nhận gia đình Cát Thắng Minh, vốn trước đây có điều kiện kém nhất, bằng ánh mắt khác. Thật ra nếu nói gia đình chúng ta những năm qua phát triển tốt nhất, thực sự không phải là tôi, mà là gia đình Thắng Minh, Cát Đông Húc tự hào nói. Các ngươi đừng thấy ta thường xuyên đi lại ở Thái Lan, còn lái xe hơi, nhưng với một người con trai xuất sắc như Đông Húc, riêng việc này đã khiến ta không thể sánh bằng. Cho phép ta nói, nhìn thấy anh chị em ai cũng đều ghen tị với hắn vì đã phát tài ở Thái Lan, còn có thể mở xe riêng, ta chỉ đành xua tay nói. Vừa nói xong, mọi người lại không ngớt khen ngợi Cát Đông Húc, thực sự là thổi phồng hắn đến mức làm cả người Hứa Tố Nhã và phu quân phải lén lút cười thầm. Trong lòng họ nghĩ, nếu như thật sự nói ra thân phận và của cải của con trai, có lẽ mọi người sẽ phải ngạc nhiên đến mức hoảng sợ. Tuy nhiên, bất kể Cát Đông Húc tốt đến mức nào hay gia đình Hứa Tố Nhã ra sao, họ vẫn quyết định không tiết lộ điều này. Cuộc sống không nhất thiết phải là sự giàu có lớn lao mới được xem là hạnh phúc. Gia đình Hứa hiện nay đang sống rất khá, mọi người sống vui vẻ, đủ đầy, và điều này thực sự là hạnh phúc. Nếu như ta thật sự tiết lộ tài sản thực sự của Cát Đông Húc rồi đưa cho họ một khoản tiền lớn, thì có thể sẽ phá vỡ sự yên bình và hạnh phúc hiện tại của họ, mà đó chưa chắc đã là chuyện tốt. Cát Đông Húc rời khỏi Bạch Vân Sơn vừa lúc là lúc tuyết bắt đầu rơi, nhìn theo con trai rời đi, Cát Thắng Minh và phu nhân không khỏi cảm thấy thêm một chút thương cảm. Sau khi rời khỏi Bạch Vân Sơn, Cát Đông Húc đến Đông Hải, sắp xếp Dương Ngân Hậu, Chu Đồng Dục và Lữ Tinh Hải ba người ở lại Đông Hải bí cảnh. Qua nửa năm, cuối cùng Cát Đông Húc cũng quay lại Hồ Tô Ba, ngồi trên ghế mây ở sân thượng biệt thự trên sườn núi, có thể nhìn thấy khói núi lửa bốc lên. Cát Đông Húc cầm trong tay một phần tư liệu, đây là những ghi chép liên quan đến địa hình, địa chất và lịch sử khảo sát của Hồ Tô Ba. Đây là hồ núi lửa lớn nhất trên thế giới, sâu nhất đạt đến 505 mét. Căn cứ vào suy đoán của các nhà khoa học, hơn 7 vạn năm trước, nơi này từng xảy ra một vụ phun trào núi lửa siêu cấp, dẫn đến sự tuyệt chủng của 60% sinh vật trên trái đất, bao gồm loài người, và làm thay đổi lịch sử tiến hóa của nhân loại. Cát Đông Húc nhìn vào tài liệu trong tay, ánh mắt đầy suy tư, liên quan đến vụ phun trào núi lửa siêu cấp cách đây hơn 7 vạn năm, gây ra thảm họa tàn khốc như vậy, cũng chỉ là những suy đoán của các nhà khoa học, không ai có thể kiểm chứng được. Tuy vậy, dù không thể kiểm chứng, ít nhất cũng có thể nói rằng núi lửa và hồ núi lửa ở đây quả thật không phải là chuyện đơn giản. Chính vì thế, ta mới có thể có được cảm ứng đặc biệt như vậy. Cát Đông Húc trầm tư, tiếp tục đọc tài liệu. Hôm nay, dưới hồ Tô Ba vẫn còn là một núi lửa siêu cấp đang ngủ yên. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng dưng cả người chấn động, ánh mắt quét xung quanh, phun ra những tia sáng như khói núi lửa. Sau đó, hắn lại như có điều suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía hồ Tô Ba. Lửa trong đó ẩn chứa chân long, nước trong đó ẩn chứa chân hổ. Long hổ tương giao mà sinh ra, biến hóa kỳ diệu. Hồ Tô Ba nằm trong vòng vây của núi lửa, mà núi lửa lại chính là nguồn gốc của Hồ Tô Ba. Nước có lửa, lửa có nước, thủy hỏa giao hỏa. Cát Đông Húc nghĩ tới đây, đôi mắt hắn sáng lên, lộ rõ vẻ kích động và chờ mong. Sau đó, hắn quay đầu về phía sau, vẫy tay gọi quản gia A Đinh. A Đinh, làm phiền ngươi mời lão gia và A Long lại đây một chuyến. Vâng gầm, Cát gia. A Đinh không người đáp lời, rồi lui về phía sau một chút. Chỉ một lúc sau, A Đinh dẫn theo Trần Gia Đằng và A Long đến. Cát tiên sinh, Cát gia, hai người cúi đầu, mắt lóe lên ánh sáng kính trọng phát ra từ tận sâu trong linh hồn, rón rén bước tới, đứng sau lưng Cát Đông Húc, rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào. Chỉ sau nửa năm, Trần Gia Đằng đã tạo dựng được một thương hiệu cà phê vững vàng, sản xuất ra loại cà phê chất lượng tuyệt hảo. Không chỉ vậy, mấy vườn cà phê nhỏ của Trần gia, trước đây vốn khá vắng vẻ, bây giờ lại thu hút được rất nhiều người từ bốn phương tám hướng, họ tụ tập về đây định cư tại những vườn cà phê này dưới danh nghĩa của Trần gia. Hiện nay, khi đi trong khu vườn cà phê, thỉnh thoảng người ta có thể thấy những con mèo xạ hương ẩn mình trong bụi cỏ. khiến người ta không khỏi có cảm giác như thể chúng dễ dàng xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng lại dần dần trở nên ít dần, gần như biến mất hẳn. Dĩ nhiên, ngoài những con mèo xạ hương ra, các động vật khác cũng dường như rất yêu thích khu vườn cà phê của Trần gia. Điều này khiến người quản lý vườn cà phê vô cùng ngạc nhiên, không rõ lý do, chỉ có Trần Gia Đằng và A Long là hiểu rõ. Tất cả đều là nhờ vào các đồng húc đã âm thầm bố trí trận pháp, thay đổi môi trường xung quanh. Phương pháp này đối với Trần Gia Đằng và A Long mà nói có thể xem như là quỷ phú thần công, khiến họ vô cùng ngưỡng mộ, cảm thấy như đang đối diện với một đỉnh núi cao vời vợi. Các ngươi tới rồi, các đồng húc lên tiếng nhàn nhạt, nhạt. Đúng vậy, không biết các tiên sinh có gì dặn dò. Trần Gia Đằng cúi đầu hỏi. Ta nghĩ mình đã tìm được nơi thích hợp để bế quan. Các đồng húc chỉ tay về phía hồ Tô Bà dưới chân. Trần Gia Đằng và A Long đều ngạc nhiên há hốc miệng, vì nơi các đồng húc chỉ ra chỉ là mặt hồ, không có chỗ nào để đặt chân. Chúc mừng các tiên sinh, ta sẽ lập tức ra lệnh cho người quản lý khu vực nước này và chuẩn bị một chiếc du thuyền lớn. Trần Gia Đằng phản ứng nhanh chóng, sau khi kinh ngạc liền cúi đầu nói, không cần đâu, ta không cần du thuyền, ta sẽ bế quan ngay dưới đáy hồ, các người cũng không cần phải quản lý khu vực nước này. Các đồng húc trả lời, điều duy nhất cần làm là nếu như hồ Tơ Ba có bất kỳ biến cố gì xảy ra, các ngươi phải kịp thời phong tỏa tin tức, không để cho thế gian biết, càng không cho phép ngoại giới can thiệp, không được phép để người ngoài đến đáy hồ để điều tra. Các ngươi cũng không cần phải quá hoang mang mà vội vã tìm hiểu. Các đồng húc vùng tay nói, hồ, hầu, đây bế quan. Lúc này, Trần Gia Đằng và A Long hoàn toàn choáng váng, không thể tin vào tai mình. Một người là luyện khí tầng 4, người kia là luyện khí tầng 3. Nếu nói về sự lợi hại, thì họ cũng chỉ hơn người bình thường một chút, nhưng để đạt đến mức độ siêu phàm thoát tục thì còn quá xa vời. Đừng nói là xuống đáy hồ bế quan, ngay cả việc nhịn thở lâu hơn người thường cũng là điều rất khó. Giờ đây, các đồng húc lại nói muốn xuống đáy hồ bế quan, điều này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của họ, sao có thể không khiến họ khiếp sợ. Đúng vậy, đáy hồ bế quan, đợi khi màn đêm buông xuống, khi không còn ai, ta sẽ xuống nước, các ngươi có thể đi cùng ta, coi như là hữu duyên. Dù A Long có chút bất đắc dĩ mà phải đi theo ta, nhưng cũng coi như là một loại duyên phận. Các đồng húc tiếp tục nói, ai ra, Cát gia chính là thần tiên nhân vật, có thể được bái làm chủ là vinh hạnh của lão nô. A Long nghe vậy, vội vàng cúi người, vẻ mặt lo sợ mà nói, thần tiên còn thiếu nhiều lắm. Cát đồng húc vung tay cười nói, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là hữu duyên, lần bế quan này ta không biết sẽ mất bao lâu, nơi này có rất nhiều việc cũng phải làm phiền các ngươi. Cát đồng húc mỉm cười lấy ra hai bình ngọc rồi tiếp tục nói, trong hai chiếc lọ này, một cái chứa 6 viên ích khí bồi nguyên đan, một cái chứa 1 viên âm dương thủy hỏa đan. Với tu vi của các ngươi hiện tại, mỗi viên ích khí bồi nguyên đan có thể giúp các ngươi duy trì tu hành trong nửa năm. Tuy nhiên, dùng càng nhiều thì hiệu quả càng giảm, vì vậy 6 viên là đủ. Còn viên âm dương thủy hỏa đan này được luyện chế từ linh dược quý hiếm, có giá trị rất lớn trong kỳ môn trung phi. Nếu các ngươi tu hành đến luyện khí tầng 7, nó sẽ giúp các ngươi có cơ hội đột phá lên luyện khí tầng 8. Nếu các ngươi đang cần, nó có thể hỗ trợ các ngươi đột phá một cảnh giới nhỏ. Các ngươi tự mình quyết định khi nào sử dụng. Các đồng húc nói thêm rằng, hai loại đan dược này đều là những loại đầu tiên hắn luyện chế. Ích khí bồi nguyên đan được tạo ra từ linh khí và cách dược liệu quý giá thu thập từ những hố trời, trong khi âm dương thủy hỏa đan cần phải dùng linh dược chủ yếu để luyện chế. Trước đây, cả hai loại đan dược này đều cực kỳ quý giá, nhưng hiện nay, nhờ có Đồng Hải bí cảnh, tỷ lệ thành công khi luyện đan của các đồng húc rất cao, nên những đan dược này không còn quá khó tìm, đặc biệt là ích khí bồi nguyên đan giờ cũng không phải là vật gì hiếm có. Trần Gia Đằng và A Long đều là người trong nhà, hơn nữa bọn họ còn sẵn sàng giúp đỡ hắn bảo vệ hồ Tô Ba, vì vậy các đông húc đương nhiên không muốn bạc đãi bọn họ. Đương nhiên, tu vi của hai người so với các đông húc vẫn còn thấp hơn một chút. Vạn nhất hồ Tô Ba xảy ra biến cố, hoặc có Ấn Độ thật sĩ đến đây dò xét, thì cũng cần bọn họ có thực lực đủ mạnh để khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Với sự trợ giúp của hai loại đan dược này, thực lực của cả hai đã có sự đột phá, đủ sức trấn thủ khu vực hồ Tô Ba. Các đông húc vừa dứt lời, hai chiếc lọ liền từ tay hắn bay lên, chậm chậm bay về phía hai người. Hai người vội vã đưa tay ra, run rẩy đón lấy, khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động và không dám tin. Thưa dịp hiện tại ta còn có thời gian, nếu các người có vấn đề gì trong tu hành, có thể hỏi ta. Cát Đông Húc thấy hai người vẻ mặt kích động, khẽ cười nói, hai người nghe vậy, cả người chấn động, rồi lấy muốn bái lệ cảm tạ. Đầu tiên là tặng đan dược, sau đó lại muốn giải đáp nghi hoặc, ân huệ này tự như ân huệ tái sinh, không cần đa lễ. Cát Đồng Húc vùng tay, hai người lập tức ngừng lại, không dám quỳ xuống nữa. Họ rõ ràng biết tính tình của Cát Đồng Húc, thấy hắn không thích quá lễ nghi, liền cung kính đứng cạnh, rồi thay phiên đem những nghi vấn trong tu hành của mình trong những năm qua ra hỏi. Cát Đồng Húc vui lòng giải đáp. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đêm khuya. Cát Đông Húc để lại cho Từ Lỗi và Tắc Tín số điện thoại của mình, dặn họ nếu có chuyện gì xảy ra ở Hồ Thô Ba mà bọn họ không thể giải quyết được thì gọi trực tiếp cho hai người. Cát Đông Húc cũng cố ý yêu cầu Từ Lỗi gọi điện cho mình, kể cho hắn về việc mình sẽ vào đáy hồ bế quan để trong lòng có sự an tâm. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng, Cát Đông Húc mới gọi ra Giao Long Ngân Giáp Bên Lý Lẩu. Trong chớp mắt, một đám mây lớn che khuất ánh trăng. Cát Đông Húc cưỡi lên Giao Long, bay lên mây, cưỡi gió mà đi. Nhìn Cát Đông Húc chân đạp Giao Long, cưỡi mây đạp gió bay đi, Trần Gia Đằng và A Long cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Rồng trời sinh đã có thể hô mưa gọi gió, tự do bay lượn trên bốn biển, không gì có thể cản trở. Giao Long Ngân Giáp Cương bay đến bầu trời Hồ Tô Ba, khiến mặt hồ đột nhiên lặng yên, không gợn sóng. Hồ nước dường như mở ra một lối thông. Cát Đông Húc điều khiển Giao Long bay lên biển rồi biến mất trong khoảnh khắc. Khi đó mặt hồ lại nhanh chóng trở lại yên tĩnh, không có một chút dao động, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Trên sân thượng, Trần Gia Đằng và A Long nhìn xuống mặt hồ đen thẳm, không có chút gợn sóng nào, mọi thứ im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó họ như có cùng một cảm giác trong lòng, chậm rãi quay xuống hồ, quỳ gối và lạy ba lạy. Cát Đông Húc điều khiển Giao Long đi qua hồ. Nơi hắn đi qua không chỉ có mặt nước dập dờn mà còn không dính một giọt nước. Trái lại, không gian nơi đó tràn ngập một luồng khí âm sát quẩn quanh, không còn cảm giác của sự hòa quyện giữa nước và lửa huyền diệu nữa. Hắn thầm nghĩ, quả thật là thông minh cả đời, nhưng lại có lúc hồ đồ nhất thời. Với sự hiện diện của sinh vật to lớn này, khí tức bốn phía đã bị nó làm rối loạn, ta lại sao có thể tỉ mỉ cảm ứng được sự biến hóa huyền bí kia? Chạy được hơn 100 mét, Cát Đông Húc bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, tự mỉa mai vỗ nhẹ lên trán mình, rồi thu Giao Long Ngân Giáp Cương vào trong phong thi hoàn. Khi Giao Long Ngân Giáp Cương được thu lại, Cát Đông Húc liền cảm nhận được thủy áp từ bốn phương tám hướng đè ép đến, khiến cơ bắp toàn thân căng cứng, hơi thở trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nước ấm lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, khác hẳn với cái lạnh thấu xương của luyện thi đàm, khiến Cát Đông Húc có cảm giác như có vô số rẫy lạnh chui vào thân thể. Khi thủy áp và hơi thở dần trở nên quen thuộc, với tu vi của Cát Đông Húc, hắn nhanh chóng thích ứng và không còn cảm thấy khó chịu. Dọc đường đi, Cát Đông Húc cảm nhận được nước ấm không chỉ không trở nên lạnh đi, mà trái lại càng trở nên ấm áp hơn. Hơi nước hòa quyện với khí tức huyền diệu càng ngày càng rõ ràng, thậm chí vì nước tiếp xúc với da thịt mà khí lưu chuyển, Cát Đông Húc cảm thấy như đang tiếp cận một sự biến hóa kỳ lạ. Đáy hồ quả nhiên không giống với phía trên, Cát Đông Húc mừng rỡ nói. Rất nhanh, Cát Đông Húc lại chạm phải đáy hồ. Sau khi đánh giá, hắn nhận ra rằng hiện tại mình đang ở độ sâu khoảng 300 mét, nhưng đây không phải là khu vực sâu nhất của hồ Tô Ba. Tuy nhiên, với độ sâu này, Cát Đông Húc đã cảm nhận được một áp lực lớn hơn. Nếu tiếp tục xuống sâu hơn, mặc dù thân thể hắn có thể chịu đựng, nhưng sẽ khiến hắn phân tâm, không thể tiếp tục tập trung vào việc cảm nhận những biến hóa khí tức xung quanh. Cát Đông Húc dừng lại tại vị trí này, chuẩn bị tu hành và tìm hiểu trong một thời gian, chờ dần thích ứng với thủy áp rồi tiếp tục đi xuống. Ngày qua ngày, chỉ trong chốc lát đã trôi qua 2 tháng. Dưới hồ Tô Ba, Cát Đông Húc vẫn ngồi xếp bằng tại nơi hắn lần đầu tiên tiếp xúc với ngọn nguồn. Trong 2 tháng qua, khi đói bụng, hắn chỉ cần bắt một con cá dưới đáy hồ, khi khát thì há mồm uống vài ngụm nước. Hơi thở của hắn lúc này cũng đã hoàn toàn thích ứng với môi trường, da thịt có thể như mang cá mà hít thở dưới nước. 2 tháng qua không cần lên mặt nước và cũng không có bất kỳ khó khăn gì. Đột nhiên, Cát Đông Húc mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm lóe lên một tia sáng như chớp, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ thâm trầm và trong suốt. Cát Đông Húc từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ mừng rỡ. Trong 2 tháng này, mặc dù chân khí và pháp lực của hắn không có sự gia tăng rõ rệt, nhưng mỗi ngày ngồi xếp bằng dưới đáy hồ, dùng thần niệm như công cụ tinh vi để ghi chép biến hóa khí tức xung quanh, thần niệm của hắn đã vô thức trở nên mạnh mẽ và tinh luyện hơn. Không chỉ thế, mặc dù hắn không cố ý rèn luyện thân thể, nhưng do mỗi giây mỗi phút phải chịu đựng thủy áp, cơ thể bất diệt đế hân của hắn cũng vô tình trở nên cường tráng hơn. Pháp lý tự nhiên không cố gắng theo đuổi, dù là thần niệm hay thân thể, cả hai đều tự nhiên mà tăng trưởng, đặc biệt vững chắc. Đây chính là một trong những thu hoạch ngoài ý muốn mà Cát Đông Húc có được trong chuyến bế quan lần này. Mừng rỡ qua đi, Cát Đông Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia nhớ nhung và do dự. Lần trước vào Đông Hải bí cảnh, Cát Đông Húc là do bị ép buộc bất đắc dĩ, lúc đó hắn hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian, bế quan hơn nửa năm. Nhưng lần này, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể phá quan ra bất cứ lúc nào, sau đó ở lại trong thế tục một thời gian, rồi lại tiếp tục quay lại bế quan. Trong suốt 2 tháng qua, Cát Đông Húc đã nhiều lần có ý định này. Dù sao hắn còn trẻ, hắn cũng chưa từng bế quan lâu như vậy. Tuy nhiên, Các Đông Húc biết rõ rằng quá trình thủy hòa hòa vào nhau là một quá trình chậm rãi, liên tục, giống như hạt giống gieo xuống đất, từ từ nảy mầm, chui lên khỏi mặt đất, lớn lên, nở hoa kết trái. Mỗi giai đoạn trong đó đều rất quan trọng. Nếu thiếu bất kỳ giai đoạn nào thì sẽ rất khó để hiểu được toàn bộ chu trình và sự biến hóa của sinh mệnh. Tình huống hiện tại của Cát Đông Húc chính là như vậy. Hắn có thể phá quan bất cứ lúc nào, nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ không thể cảm ngộ đầy đủ, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội đột phá Long Hổ Cảnh. Thành Sơn Chín Trượng không thể dã tràng xe cát, ánh mắt đầy nhớ nhung và do dự của Cát Đông Húc dần chuyển thành kiên quyết. Hắn đứng dậy, bước đi, đi ra 350 mét, rồi lại ngồi xếp bằng lần thứ hai, từ từ nhắm mắt lại. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chỉ trong chốc lát đã là năm 2003. Cát Đông Húc vẫn tiếp tục bế quan tại đáy hồ dòng dã một năm. Một năm này, thế giới bên ngoài đã xảy ra nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, có một số sự kiện gây náo động giới truyền thông lại có mối liên hệ trực tiếp với Cát Đông Húc đang bế quan dưới đáy hồ. Sự kiện đáng chú ý nhất chính là Hoa Trì Tình Linh. Với hương vị huyền bí như mộng ảo và phẩm chất vượt trội, cuối cùng đã vươn lên đứng đầu trong ngành hàng xa xỉ phẩm, mỹ phẩm. Trong năm nay, Liễu Dây Dao chính thức công bố mở rộng dòng sản phẩm mới của Hoa Trì Tình Linh, bao gồm bao da, trang phục giả bộ, kính râm, đồng hồ đeo tay và nhiều mặt hàng khác. Sự kiện này không chỉ gây chấn động trong nước mà còn tạo ra một cơn sóng lớn trong giới thời trang tại các quốc gia Âu Mỹ. Họ không thể tin nổi mỹ phẩm từ quốc gia Hoa lại có thể đứng vững trong lĩnh vực xa xỉ phẩm, vốn là lãnh địa riêng của họ, và vượt qua cả những thương hiệu lớn từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, sự thật là như vậy. Người dân trong quốc gia đã mê mẩn Hoa Trì Tình Linh, coi nó như một biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Một sự kiện khác cũng gây xôn xao không kém chính là sự vươn lên mạnh mẽ của Húc đang ô tô trong thị trường nội địa. Mặc dù thị trường cao cấp vẫn bị các thương hiệu Âu Mỹ chiếm ưu thế, Húc đang ô tô đã bắt đầu tiến công vào lĩnh vực này. Điều này khiến cho những quốc gia sản xuất ô tô lớn như Mỹ, Nhật phải ngỡ ngàng và lo lắng trước sự phát triển mạnh mẽ của Húc đang ô tô. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thứ ba là một sự kiện gây xôn xao, đó là sự phát triển nhanh chóng của công ty máy tính qua Internet, khiến cho ngày càng nhiều người và các công ty quan tâm. Một số bộ ngành, thậm chí các nhà tư bản lớn ở hải ngoại cũng bắt đầu chú ý và đánh giá cao ảnh hưởng mà công ty máy tính này mang lại đối với cuộc sống hàng ngày của mọi người. Thứ tư là một sự kiện có liên quan đến công ty cà phê Kim Nạp. Sau khi thương lượng và chuẩn bị trong suốt một năm, Kim Nạp cà phê cuối cùng cũng được ra mắt thị trường ngay sau khi Cát Đông Húc kết thúc đợt bế quan nửa năm. Khi sản phẩm cà phê Kim Nạp được ra mắt, đã ngay lập tức gây nên một làn sóng xôn xao ở Trung Quốc với việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, cà phê dù sao cũng không phải là thức uống truyền thống của Trung Quốc, vì vậy mọi người cần một thời gian để thích nghi và tiếp nhận. Thị trường còn cần được bồi dưỡng dần. Mặc dù Kim Nạp cà phê đã tạo nên một làn sóng lớn khi ra mắt và đạt được thành công trong kinh doanh, nhưng nó vẫn chưa thể có được sức mạnh vượt trội như Thanh Hoài Trà Lạnh đã từng làm cách đây nhiều năm. Điều thực sự khiến Kim Nạp cà phê gây náo động chính là thị trường quốc tế. Ban đầu, Kim Nạp cà phê chỉ nhắm đến thị trường trong nước, với thị trường quốc tế đơn thuần là một thử nghiệm. Tuy nhiên, công ty này lại có một hậu thuẫn vững mạnh từ ông chủ Cát Đông Húc, người không chỉ có các sản phẩm khác đã xuất khẩu ra nước ngoài, mà còn có mạng lưới liên lạc và kênh phân phối sẵn có. Do đó không cần phải lãng phí mà vẫn có thể mở rộng ra thị trường quốc tế. Kết quả là Kim Nạp cà phê khi được đưa ra thị trường quốc tế, tại quốc nội, rất nhiều người vẫn chưa nhận ra chất lượng tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, người nước ngoài vốn quen với việc uống cà phê, khi thử một lần đã vô cùng thán phục, đặc biệt là loại cà phê mèo cứt càng làm cho họ mê mẩn. Sản lượng của cà phê mèo cứt tí ít, giá lại đắt, chỉ những người có tiền mới có thể tiêu dùng. Nhưng giá cả cao không phải là vấn đề duy nhất, nó mang lại hiệu quả thương hiệu cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ đơn thuần là giá cả đắt đỏ. Kết quả là Kim Nạp cà phê tại quốc nội chỉ mới bắt đầu thịnh vượng, chậm rãi gặp may mắn, trong khi ở nước ngoài nó đã nhanh chóng bùng nổ. Thị trường nước ngoài trở nên nóng hổi và ngay lập tức các cổ đông lớn quyết định tập trung vào thị trường quốc tế. Trong số các cổ đông lớn, ngoại trừ Ngụy Chấn và Khâu Tử Anh không phải là những người có tiền chủ, những người còn lại đều rất giàu có. Khi một quyết định được đưa ra để tăng cường sự tập trung ở thị trường nước ngoài, các đại lý ở nước ngoài cũng lập tức mọc lên như nấm sau mưa. Kim Nạp cà phê bỗng nhiên nổi lên tại thị trường nước ngoài, và khi tin tức được đưa về quốc nội đã gây ra không ít cảm giác tự hào dân tộc. Điều này khiến nhiều người trong nước cũng tìm đến Kim Nạp cà phê để thưởng thức. Cùng với đó, thị trường quốc nội cũng nhanh chóng phát triển, trở nên sôi động hơn. Các thương hiệu như Thanh Hoài Trà Lạnh, Khôn Đình Khách Sạn, Đồng Lâm Nhạc Trang Phục vẫn giữ được xu thế mạnh mẽ, nhưng mọi người đã không còn cảm thấy quá ngạc nhiên vì chúng không gây ra sự náo động lớn. Phùng Trần Minh cùng Cát Đông Húc hợp tác sản xuất rượu thuốc. Do thân phận của Phùng Trần Minh có chút nhạy cảm, công việc kinh doanh lại có phần khiêm tốn, nên không tạo ra quá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, nhờ vào hiệu quả tuyệt vời của sản phẩm chăm sóc sức khỏe, danh tiếng của nó dần dần lan rộng trong dân gian và nguồn tiêu thụ cũng liên tục tăng lên. Không ai ngờ rằng những sản phẩm này lại có sự liên kết với một ông chủ lớn. Càng không ai nghĩ rằng vị đại nhân vật này hiện đang ngồi thiền ở nơi sâu nhất của Hồ Thô Ba, ngay tại ngọn nguồn của ngọn núi lửa siêu cấp, nơi đã phun trào cách đây hơn 7 vạn năm. Suốt một năm qua, ngoài mái tóc dài ra, Cát Đồng Húc dường như không có gì thay đổi. Tuy nhiên, nếu ai tinh mắt thì sẽ nhận thấy đôi mắt của hắn ngày càng thâm thúy, như thể có thể nhìn xuyên qua mọi vật, như thể có thể thấy được cả bắp thịt và xương cốt trong cơ thể mình. Chúng dường như ngày càng cứng cáp, chứa đựng một sức mạnh to lớn và sinh khí mãnh liệt. Thức hải của hắn so với một năm trước đã lớn lên một nửa. Tâm niệm chuyển động trong đầu hắn, lực lượng tinh thần có thể dễ dàng ngưng tụ lại chỉ trong chớp mắt và phát ra một luồng uy thế mạnh mẽ. Không như những người tu luyện long hổ cảnh, họ thường căn cứ vào công pháp của môn phái mình, dựa theo những gì tổ tiên để lại, ghi nhớ, suy nghĩ và tìm hiểu về thiên đạo. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lại chọn cho mình một con đường riêng biệt. Hắn trực tiếp ngồi thiền dưới đáy hồ, mỗi giây mỗi phút, ngày đêm không ngừng cảm nhận sự biến đổi của khí tức thiên địa. Mở ra con đường riêng, điều này không chỉ giúp Cát Đồng Húc vô tình rèn luyện thân thể, mà còn khiến cho thần niệm vốn dĩ đã mạnh mẽ, có thể so với long hồ cảnh, ngày càng trở nên mạnh mẽ và ngưng luyện hơn. Cũng chính trong việc thao túng thần niệm, hắn đã vượt xa được cảnh giới hiện tại của mình. Đây chính là nơi sâu nhất của Hồ Tô Ba, nơi này khí linh hỏa và thủy linh vô cùng nồng đậm. Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng ở nơi sâu thẳm của Hồ Tô Ba, có thể rõ ràng cảm nhận được dòng dung nham nóng bỏng đang cuộn trào dưới đáy, và cũng cảm nhận được khí âm từ Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương đang tụ hội ở nơi này. Chính sự giao thoa của âm khí từ hai đại dương này đã đè nén và giữ vững dòng dương khí điện mạch dưới thân Cát Đồng Húc. Dòng dương khí này trải qua hàng ngàn năm, không biết đã tụ hội bao nhiêu tinh hoa của mặt trời. Khi Cát Đồng Húc ngồi xuống, thần niệm của hắn cảm nhận được sự nóng bỏng đến mức dường như có thể hòa tan cả thần niệm của hắn. Từ đó hắn bắt đầu tin tưởng vào sự suy đoán của các nhà khoa học về một siêu cấp núi lửa phun trào hơn 7 vạn năm trước gây ra một thảm họa hủy diệt lớn lao. Tuy nhiên, những suy đoán của các nhà khoa học đối với Cát Đồng Húc lúc này không còn quan trọng, bởi lẽ thần linh của hắn vẫn như trước, giống như một cỗ máy tinh vi đang ghi chép từng sự biến hóa nhỏ bé của thiên địa khí, đặc biệt là sự giao hòa giữa thủy và hỏa, từng điểm, từng giọt biến hóa. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, lại trôi qua hai tháng. Lúc này, tỉnh Giang Nam đã tràn đầy sinh khí, mùa xuân ấm áp khiến hoa nở rộ khắp nơi. Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng tại ngọn nguồn Hồ Tô Ba, thần niệm của hắn cảm nhận được vô vàn sợi linh khí nước và lửa đang giao hòa, dường như chúng cũng cảm nhận được mùa xuân đến gần, và theo sự giao hòa của chúng, từng tia sinh khí dần dần nảy mầm, tựa như một mầm cây đang dần lớn lên. Những tia sinh khí này tụ lại một chỗ, dường như đậm đặc đến mức có thể mở rộng không gian và thời gian. Cát Đồng Húc như thể nhìn thấy một giọt nước nhỏ dần hình thành ở đáy hồ, phảng phất nghe thấy âm thanh tí tách như tiếng mưa xuân rơi xuống. Đây là kết quả của hơn một năm hai tháng khi Cát Đồng Húc nhìn thấy những sợi nước và lửa giao hòa nơi đáy hồ từ từ biến hóa. Đột nhiên, một biến hóa mạnh mẽ xảy ra, như thể một hạt giống bị trồng xuống và bắt đầu nảy mầm. Cát Đồng Húc trong lòng bỗng dưng chấn động mạnh, một tia sáng lóe lên trong đầu như tia chớp xẹt qua óc hắn, phá tan mênh mông vân hải, chiếu sáng thức hải. Vào khoảnh khắc ngộ ra ấy, trong thức hải của Cát Đồng Húc, tiếng rồng ngâm, hổ gầm vang vọng, chân khí trong kinh mạch như nước và lửa đang hòa quyện vào nhau. Dần dần, chúng ngưng tụ thành một dòng mưa nhỏ, sau đó hội tụ trong kinh mạch, chảy thành một dòng suối nhỏ từ từ từ chảy vào các kỳ kinh. Những dòng mưa nhỏ này khi hội tụ lại thành dòng suối, một khi đã đi vào kỳ kinh, 12 chính trực cũng được hoàn thành và linh khí từ bốn phương tám hướng trong thiên địa theo vân dũng mà hội tụ về. Chỉ trong chốc lát, mặt hồ vốn lặng yên bỗng nổi lên sóng gió dữ dội, bầu trời cũng không khỏi tối sầm lại, gió cuốn mây vần vũ, giống như một sự biến đổi đột ngột. Mặt Hồ Tô Ba lúc này bị bao phủ bởi một tầng mây đen kịt. Trong lớp mây đó, âm thanh của rồng gầm, hổ ngâm mơ, hổ vọng lại. Chẳng những bốn bề núi rừng, chim bay cá nhảy, mà ngay cả con người cũng hoảng sợ, nằm rạp xuống đất. Mọi thứ đều bị dọa đến nỗi không thể cử động. Ngay cả những người dân trong khu vực này cũng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể thiên tai sắp ập đến, đe dọa giáng xuống đầu họ. Tại biệt thự giữa lưng chừng núi, Trần Gia Đằng và A Long vẫn đang chấn giữ khu vực Hồ Tô Ba. Thấy tình hình như vậy, cả hai hoảng sợ đến mức đứng ngồi không yên, sắc mặt nghiêm trọng, lập tức điều động nhân mã chuẩn bị phòng bị cho Hồ Tô Ba, đề phòng bất kỳ biến hóa nào có thể xảy ra. Chỉ có bọn họ mới hiểu rõ những biến hóa này thực sự là gì và chúng mang ý nghĩa như thế nào. Long hồ cảnh đó là một tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Cát Đồng Húc lúc này không hay biết rằng những sự thay đổi này của mình đã khiến cho thế giới bên ngoài dậy sóng. Trong cơ thể hắn, chân khí vẫn tiếp tục vận hành theo quá trình. Long hổ tương giao thành hoàng nha. Nhưng một khi quá trình này được khởi động, giống như một phản ứng hóa học liên tục, không thể dừng lại. Kinh mạch chân khí không ngừng biến hóa thành mưa móc hạ xuống, và chân khí trong kinh mạch nhanh chóng giảm bớt. Bắt đầu từ đây, Cát Đông Húc bắt đầu cảm nhận được tinh lực trong cơ thể bị rút ra qua ngũ tạng lục phủ. Cả người hắn đang dần dần trở nên gầy yếu, và điều này có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cùng lúc đó, linh khí từ thiên địa cũng dâng trào vào cơ thể hắn. Tuy nhiên, những linh khí này lại hỗn tạp và không thuần khiết. Mặc dù nhìn thì có vẻ như một lượng lớn linh khí đang tràn vào, nhưng thực tế chúng không bổ sung được bao nhiêu, và còn mang theo một lượng lớn hậu thiên chọc khí bám vào kinh mạch, khiến cho quá trình tu luyện của Cát Đông Húc gặp phải những trở ngại lớn. Cát Đông Húc phản ứng rất nhanh, nhận ra thiên địa linh khí đang hỗn tạp, không thuần khiết. Dù có thể miễn cưỡng giúp hắn vượt qua cửa ải này, bước vào Long Hổ cảnh, nhưng sau khi đạt được Long Hổ cảnh, hắn e rằng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để gạt bỏ những tạp chất, chỉ giữ lại tinh túy, củng cố lại cảnh giới này. Quyết đoán, hắn lấy ngay âm dương thủy hỏa đan từ trong túi chứa đồ ra, nuốt vào để bổ sung khí huyết. Sau đó lại lấy vài khối linh thạch cầm trong tay, đan dược nhanh chóng hóa thành những sợi linh khí tinh khiết rót vào trong kinh mạch. Từng tia linh khí tinh khiết từ linh thạch cũng bị hút vào kinh mạch. Không lâu sau, biến hóa trong cơ thể và linh khí từ ngoại giới bắt đầu đạt tới trạng thái cân bằng. Trong ngũ tạng lục phủ của Cát Đông Húc, luồng khí xoáy không ngừng hút thêm khí huyết từ gần cốt và nhục thể của hắn. Cát Đông Húc thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vui mừng vì trong quá trình tu luyện tại Đông Hải bí cảnh, hắn đã thu hoạch được linh dược và linh thạch. Nếu không, việc đột phá Long Hổ cảnh lần này e rằng sẽ gặp không ít di chứng. Cứ như vậy, một ngày một đêm trôi qua, Cát Đông Húc không ngừng lấy linh thạch và đan dược từ trong túi chứa đổ ra. Sau khi hao phí ngàn khối linh thạch cùng 20 hạt âm dương thủy hỏa đan cấp bậc, quá trình Long Hổ tương giao mới dần dần có dấu hiệu ngừng lại. Mặc dù vậy, 12 chính trực trong kinh mạch của hắn vẫn đang lưu chuyển chân khí, còn tỳ kinh bát mạch bên trong thì lưu chuyển chất lỏng óng ánh. Loại chất lỏng này vô cùng hiếm hoi, chỉ như sợi tơ dài nhỏ, vẫn chưa đạt đến mức độ tràn ngập kỳ kinh bát mạch, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sức mạnh tản ra mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi kỳ kinh bát mạch tràn đầy chân khí. Mỗi lần bão pháp cửu đan huyền công vận chuyển, 12 chính trực chân khí sẽ dần dần hình thành giọt dịch óng ánh, rồi chảy vào trong kỳ kinh bát mạch. Hỏa trong có chân long, nước trong có chân lỗ, long hổ giao hòa tạo thành hoàng nha. Mạch có kỳ thường, 12 trải qua giả thường mạch vậy, kỳ kinh bát mạch thì lại không cấu nệ với thường, cố vị chi kỳ kinh, xây ngôn nhân chi khí huyết, thường hành ở 12 kinh mạch, chưa trải qua tràn đầy thì lại chảy vào kỳ kinh đâu. Chỗ này, nguyên lai đây mới là long hồ giao hòa mà thành hoàng nha, đây mới là chưa trải qua tràn đầy thì lại chảy vào kỳ kinh, mà không phải đơn giản chỉ là chân khí đầy 12 chính trực rồi mở rộng đến kỳ kinh bát mạch. Cát Đông Húc cảm nhận được long hồ giao hòa, cảm nhận được chân khí hóa thành chân nguyên chảy vào kỳ kinh bát mạch, trong lòng hắn rốt cục đã hoàn toàn sáng tỏ. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Long hồ cảnh, hắn cuối cùng đã chân chính bước vào long hồ cảnh, trở thành một tu sĩ của tầng long hồ cảnh. Sau này trong quá trình tu hành, Cát Đông Húc không chỉ đơn thuần hấp thu linh khí thiên địa như trước, mà còn muốn từ trong những linh khí đó cảm nhận được chân long và chân hổ, rồi lại tiếp tục tiến hành long hồ tương giao. Hắn dự định luyện tập để ngưng tụ ra chân nguyên, dạng chất lỏng chứa đựng trong kỳ kinh bát mạch. Mỗi khi một mạch trong kỳ kinh bát mạch được phong phú, đó chính là một bước đột phá. Khi toàn bộ kỳ kinh bát mạch được phong phú, chính là đạt đến long hồ cảnh 9 tầng. Sau đó, từ hàng nha sẽ kết thành đại thuốc, đó chính là kim đan. Cát Đông Húc lúc này đang vô cùng mừng rỡ, đôi mắt trợn ngược lên vì hân hoan. Đột nhiên, hắn cảm nhận được bốn phía thiên địa linh khí bỗng nhiên dậy sóng, mất đi sự hòa hợp giữa thủy và hỏa. Dưới đáy hồ, miệng núi lửa bùng lên những ngọn lửa, dường như muốn phá vỡ sự cấm chế của hai đại dương âm khí, địa mạch hội tụ tại đây. Đáng chết, chính là do long hồ cảnh đột phá hủy sự cân bằng giữa hai đại khí. Cát Đông Húc lập tức nhận ra nguyên nhân của dị biến này, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, không khỏi lo lắng. Phải biết, lần này là do sức mạnh kinh khủng của địa mạch dương khí từ dưới đáy hồ bộc phát. Một khi sức mạnh này tràn ra, không chỉ là sự tai nạn hơn 7 vạn năm trước sẽ tái hiện. Mà dù Cát Đông Húc có tu vi long hồ cảnh, có thể nhanh chóng chạy trốn, thì hắn cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn sự khiển trách và nguy hiểm. Vào lúc Cát Đông Húc hoàn toàn biến sắc, xung quanh hắn, mặt hồ đã bắt đầu sôi trào, từng luồng điện nhiệt từ dưới mặt nước bốc lên như những suối phun. Bốn phía xung quanh, cá vọt lên mặt nước rồi lật bụng, một đám lớn đã chết. Cát Đông Húc lúc này cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt trời đất, mạnh mẽ đến mức linh hồn hắn cũng muốn bị xé nát. Cảm giác này dâng trào từ dưới đáy lên, vì sức mạnh khủng khiếp này, không gian xung quanh đều rung chuyển dữ dội, như thể muốn bị xé toạc ra. Trong lúc đó, Cát Đông Húc chọn lựa phương án sáng suốt nhất, chính là lập tức rút lui. Với tu vi long hổ cảnh hiện tại của hắn, việc nhanh chóng rời khỏi hiện trường là khả thi. Đồng thời hắn cũng phát ra chân khí bảo vệ quanh thân, dù bị thương một chút nhưng hắn chắc chắn sẽ không chết. Tuy nhiên lúc này Cát Đồng Húc chỉ cảm thấy tràn ngập sự tự trách, trong lòng đau thương, rồi nở một nụ cười cay đắng. 12 đạo tinh huyết từ 12 phủ tạng của hắn phun trào ra, giống như những sợi dây xích máu xuyên qua hai đại dương âm khí địa mạch. Cát Đồng Húc buộc phải dùng chính tinh huyết của mình để thi triển pháp thuật, lấy bản thân làm trận nhãn, toàn lực dẫn dắt hai đại âm khí địa mạch nhằm phong tỏa siêu cấp núi lửa này. Mặc dù tỷ lệ thành công chỉ có 1/1, vì thực lực của hắn ở lúc này thực sự quá yếu, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt, âm khí điện mạch, khí tức âm sát như thác lũ vạn mã từ hai phía hướng về phía Cát Đồng Húc mà tới. Cát Đồng Húc lấy bản thân làm trận nhãn, tinh chuẩn điều hướng luồng dương khí điện mạch hướng đến vị trí quán đỉnh mà hạ xuống. Dương khí từ điện mạch dưới hồ dâng lên, cùng âm khí dưới mạch nước đụng vào nhau, không gian xung quanh lập tức rung động, vạn vẹo, thậm chí một khe hở không gian đã hình thành ở đáy hồ. Khe hở ấy tự như một hố đen không đáy, mọi vật xung quanh hồ, từ núi đá đến nước, chỉ cần lại gần sẽ bị cuốn vào trong đó. Còn lực lượng dâng trào từ dưới đáy hồ như sức mạnh hủy thiên diệt địa, nếu tìm được một khe hở để thoát ra thì một phần lớn lực lượng ấy sẽ cuồn cuộn chảy vào vết nứt không gian, sau đó biến mất như đã chìm đáy biển, không tạo ra bất kỳ rung động nào. Khi nguồn sức mạnh ấy bị khe hở không gian nuốt chửng, thiên địa linh khí vốn đang bạo loạn dần dần khôi phục lại bình thường. Cát Đồng Húc thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng vì sự sống sót. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cuối cùng khi trời cũng vẫn còn quan tâm đến ta. Nhưng đột nhiên một cảnh giác mạnh mẽ dâng lên trong lòng, toàn thân hắn cảm thấy như từng sợi lông trên người đều dựng đứng lên. Một khe hở không gian không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt Cát Đồng Húc, một lực hút mạnh mẽ bao trùm lấy hắn. Cát Đồng Húc theo bản năng vận lực để tránh thoát cỗ hấp lực mạnh mẽ này, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn đau kịch liệt và cảm giác vô lực khiến toàn thân hắn trở nên yếu ớt. Trong khoảnh khắc, Cát Đồng Húc mới nhận ra rằng vì đã dẫn dắt hai cái âm khí địa mạch, tinh lực của hắn đã hoàn toàn bị tiêu hao, toàn thân tổn thương nghiêm trọng, làm sao có thể tránh thoát khỏi lực lượng không gian cắn nuốt này. Khi Cát Đồng Húc nhận thức được điều này, trước mắt hắn bỗng tối sầm lại, lâm vào một không gian hắc ám vô tận. Chờ đến khi đôi mắt hắn sáng lên, hắn đã thấy mình nằm trong một khu rừng xa lạ, mặt trời đỏ như hỏa hồng treo trên không trung, ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn khiến các vết thương trên cơ thể đau rát, nhưng cũng giúp Cát Đồng Húc nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Ta vẫn còn sống, đây là nơi nào? Cát Đồng Húc vừa mừng lại vừa sợ, lẩm bẩm trong miệng. Xì, Cát Đồng Húc vừa cử động một chút, dù là trong long hồ cảnh, cơn đau mạnh mẽ lập tức khiến hắn hít vào một hơi lạnh, mồ hôi lạnh từ trán rịn ra từng giọt. Đừng nói là đứng dậy, ngay cả việc động đậy ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Thần niệm của Cát Đồng Húc ngay lập tức xâm nhập vào trong cơ thể, quét một vòng. Khi quét qua, hắn không khỏi cảm thấy lòng chim xuống. Để một lần nữa ngăn chặn núi lửa bùng phát, hắn đã không tiếp kích hoạt 12 phù tạng bên trong, để tự thân làm mắt trận dẫn dắt hai luồng âm khí địa mạch. Hiện giờ trong cơ thể Cát Đồng Húc, 12 phủ tạng, gân cốt và bắp thịt không chỉ bị thương nặng mà huyết khí mất đi hơn nửa, kinh mạch trong cơ thể càng tàn tạ không thể tả. Tình trạng của hắn lúc này có thể nói là ngoài đầu óc còn có thể vận chuyển bình thường, chứ đừng nói đến tứ chi, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng rất khó mà vận hành. Nếu thương thế của Cát Đồng Húc rơi vào người khác, cơ bản sẽ coi như là vĩnh viễn phế bỏ, sau này chỉ có thể sống như một người bình thường, nếu may mắn còn có thể cử động được chút ít. Thế nhưng Cát Đồng Húc dù sao cũng là người đã từng nhìn thấu được một chút sinh tử huyền bí, lại được truyền thụ phương pháp chữa trị từ Cát Hồng, vì vậy dù thương thế nặng đến mức nào, hắn vẫn không rơi vào tuyệt vọng. May mắn là thần niệm của ta còn có thể vận hành, có thể gọi ra cương thi, hơn nữa trên người vẫn còn mang theo một ít linh dược và đan dược, nếu không trong vùng hoang dã này có lẽ chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cát Đồng Húc dù trong tình huống này vẫn giữ vững tâm trí kiên định, thương thế nặng nề như vậy, hắn vẫn rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình. Sau khi điều chỉnh xong, Cát Đồng Húc chuẩn bị gọi ra ngân giáp cương. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa mới nảy sinh ý định này, thì bất chợt ngẩng đầu lên trời, mắt hắn đột nhiên trợn tròn, chỉ thấy bầu trời trong xanh, ánh sáng chói mắt dưới thái dương. Không biết từ lúc nào một chiếc thuyền rồng dài hơn 30 mét, rộng hơn 2 mét, 7 màu sắc đang bay tới. Cát Đồng Húc nằm trên mặt đất, từ dưới nhìn lên, không thể thấy rõ tình hình trong thuyền rồng 7 màu. Nhưng hắn biết rằng thuyền rồng chỉ có thể xuất hiện ở trong nước, tuyệt đối không thể xuất hiện giữa không trung. Phan gia thật sự càng ngày càng quá đáng. Đại tiểu thư đã chủ động trao chức thành chủ cho bọn họ, vậy mà bọn họ vẫn chưa đủ, lại còn chiếm đoạt rất nhiều sản nghiệp của Tân gia chúng ta. Một nữ tử mặc y phục đen, thân hình mạnh mẽ, với đôi chân dài lộ ra, vẻ mặt tức giận nói với một cô gái đứng thẳng ở đầu thuyền. Người này mặc áo trắng, Phan Tây Vân xem năm trước đã đột phá đến cảnh giới luyện khí tầng 12. Ba người con trai của Phan Thiên Lực mấy năm trước lại được chấp pháp trưởng lão của Thi Ma Tông ưu ái, được bái vào môn hạ của ông ta, cùng Nhị Vương Tử là đồng môn sư huynh đệ. Không những tu vi tiến triển nhanh chóng, mà còn có người nói tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới luyện khí, đây là một cửa ải rất quan trọng, luyện khí tầng 8. Hơn nữa, sau lưng hắn có Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão và Nhị Vương Tử làm chỗ dựa. Trong Thương Minh Thành này, ai có thể so sánh với Phan Gia? Nếu không phải trước kia lão gia là cường giả nửa bước Long Hổ cảnh, Phan Gia còn phải kiên kỵ, chứ không đã sớm phản mịt rồi. Bây giờ lão gia không may mất, Tần Phủ chẳng còn ai có thể chấn áp Phan Gia, bọn họ đương nhiên không kiêng nể gì nữa, muốn bắt Tần Phủ phải lập uy, khiến những gia tộc khác phải sợ hãi. May mắn thay, đại tiểu thư thiên phú hơn người, hiện nay đã đạt đến luyện khí tầng 11. Chỉ cần trong những năm tới, cô ấy vẫn tiếp tục chăm chỉ tu hành, nói không chừng chỉ cần mấy năm nữa là có thể đạt tới cảnh giới của lão gia, khi đó sẽ không cần phải chịu đựng sự ức hiếp của Phan gia nữa. Bây giờ vẫn phải ẩn nhẫn, nếu không sẽ làm rối loạn đại mưu. Ta hiểu rồi, chỉ là khẩu khí này thật sự khó mà kiềm chế, người phụ nữ mặc áo nữ tử nói, ánh mắt có chút bất mãn. Không thể không nhẫn nhịn thì vẫn phải nhẫn nhịn, cô gái mặc áo trắng rốt cuộc lên tiếng. Âm thanh của nàng rất dễ nghe, nhưng trong đó lại có một chút lạnh lùng. Kinh lực giả bộ nữ tử đang định cúi đầu, nhưng đột nhiên nàng nhìn thấy dưới chân Cát Đông Húc, không khỏi ngạc nhiên thốt lên, tiểu thư, người nhìn kìa, dưới núi rừng có vẻ như có người bị thương. Quả thực là có người bị thương, xuống đó xem thử đi. Cô gái mặc áo trắng nhìn theo hướng tay của kình lực giả bộ, và ngay lập tức nàng nhận thấy Cát Đông Húc đang ngồi thất thần dưới chân núi. Ngay khi cô gái mặc áo trắng nói dứt lời, chiếc thuyền rồng bảy màu từ từ hạ xuống, dừng lại ngay trên mặt đất gần Cát Đông Húc. Lúc này Cát Đông Húc mới có thể nhìn thấy rõ hơn tình hình bên trong chiếc thuyền rồng bảy màu. Hai người bước xuống từ thuyền, một cô gái trẻ cùng một bà lão, họ mặc trang phục không giống người hiện đại mà lại mang vẻ cổ xưa, giống như đang giả trang. Khi hai người tiến lại gần, trái tim Cát Đông Húc không khỏi chìm xuống, cảm thấy lo lắng. Mặc dù vừa nhận ra mình bị thương rất nặng, Cát Đông Húc vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái, nhưng vào khoảnh khắc này hắn không thể nào dập tắt được cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Đây không phải là địa cầu. Một thanh âm không ngừng vang lên trong đầu hắn, mang theo nỗi bi thương và tuyệt vọng khó có thể tả. Mãi cho đến khi một làn mùi thơm nhẹ nhàng bay đến, Cát Đông Húc mới bừng tỉnh, trong lòng chấn động mạnh. Hắn tập trung thần niệm, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hai thanh phi kiếm. Dù thương thế nghiêm trọng, nhưng thần niệm của hắn vẫn không bị ảnh hưởng. Không chỉ thế, sau hơn một năm tu luyện tại Hồ Tô Ba và đột phá Long Hồ Cảnh, thần niệm của hắn hiện giờ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thậm chí có thể ngưng tụ thành hình dạng như cánh tay sai khiến, có thể tạo ra công kích. Tuy nhiên, uy lực của công kích này vẫn còn yếu. Nếu gặp phải hai người, một là thiếu niên chỉ có luyện khí tầng 5, còn người kia dù đã lớn tuổi cũng chỉ có luyện khí 10 tầng, thì với sức mạnh hiện tại, hắn hoàn toàn có thể dành thời gian triệu hồi ngân giáp cương để bảo vệ. Dẫu vậy, vì chưa quen với cuộc sống nơi đây, Cát Đông Húc không dám dễ dàng lộ ra lá bài tẩy của mình, nhất là khi thuật luyện thi vốn là tà thuật của ma môn, càng không thể tùy tiện để lộ ra. Khi thần niệm của Cát Đông Húc đang ngưng tụ thành kiếm, bà lão kia đã tới gần hắn, nhìn thấy hắn đầy vết máu, mặt mày cau lại, rồi liền ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Bà lão chỉ hơi tìm tòi, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, liền toát lên một tia đáng thương, sau đó buông tay ra. Vì khi nàng vừa mới đưa chân khí vào cơ thể Cát Đông Húc, liền phát hiện kinh mạch của hắn bị tàn phá nghiêm trọng, rồi rắm như tơ vò. Tình hình hiện tại khiến nàng không thể tiếp tục điều tra thêm được nữa. Thế nào? Lúc này, cô gái mặc áo trắng cũng bước tới, nhẹ nhàng hỏi. Chỉ là một tu chân giả, nhưng thương tích rất nặng, cơ bản là chỉ còn chờ chết. Dù có thể miễn cưỡng sống sót, thì toàn bộ tu vi của hắn cũng đã bị phế bỏ. Bà lão lắc đầu nói. Bà lão lấy ra một viên thanh liên bổ tỳ đan, rồi đưa cho Cát Đông Húc. Sau đó, bà mang hắn lên thuyền dòng bẫy màu. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, thở dài một hơi, rồi nói. Đại tiểu thư, người này dù có thể cứu sống thì cũng chỉ còn lại 8/9 khả năng sẽ trở thành phế nhân. Tuyết liên bổ tỳ đan là linh dược chữa thương do Thanh Vân Các chế tạo, rất quý giá, mời cho hắn dùng sao? Bà lão nghe vậy, nhíu mày, có vẻ không yên lòng. Nếu đã đập thì sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi? Cho hắn dùng đi, cô gái mặc áo trắng kiên quyết nói. Bà lão nghe xong muốn nói lại thôi, cuối cùng từ trong túi tiền lấy ra một cái bình ngọc, rồi cẩn thận đổ ra một hạt đan dược. Vừa đổ ra, một mùi hương dễ chịu liền lan tỏa. Bà lão nhìn hạt đan dược trong tay, không khỏi lộ vẻ đau lòng. Còn Cát Đông Húc thì đôi mắt sáng lên, hắn chính là trưởng môn đan phù phái, lại được truyền thừa Cát Hồng Y Bác. Về lĩnh vực đan dược hắn rất thâm sâu, vừa nhìn đã nhận ra đây là một loại linh dược chữa thương được chế từ huyền băng thanh liên, một loại sen quý, chính là cây huyền băng thanh liên mà Cát Đông Húc đã từng phát hiện trong một hồ nước lạnh ở Đông Hải Bí Cảnh. Bà lão nhìn Cát Đông Húc rồi nói: người có phúc gặp được đại tiểu thư nhà ta. Vừa nói, bà lão nhét viên thanh liên bổ tùy đan vào miệng Cát Đông Húc, giọng nói đầy oán khí và không cam lòng. Cát Đông Húc không để ý đến bà lão, mà chỉ cảm kích nhìn cô gái mặc áo trắng. Mặc dù hắn không cần người khác trợ giúp mà vẫn có thể khôi phục, nhưng cô gái mặc áo trắng với lòng tốt chân thành, hắn vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Hơn nữa, với sự trợ giúp từ đan dược chữa trị vết thương, hắn có thể hồi phục nhanh chóng hơn. Thanh liên bổ tùy đan vừa nuốt vào, lập tức tan ra thành dòng nước trong suốt, chảy theo kinh mạch. Cát Đông Húc am hiểu về y dược, thầm mượn cỗ dược lực ẩn chứa một con đường sống này để tu bổ những vết thương nặng nhất. Trong khi Cát Đông Húc đang âm thầm tu bổ thương thế, hai người đàn ông đã đến mang theo chiếc thuyền rồng bảy màu. Thuyền rồng này có kích thước bên trong và bên ngoài hoàn toàn độc nhất. Trang sức của thuyền rất hoa lệ, dưới chân thuyền trải lớp da thú trắng như tuyết, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái khi bước lên. Mặt bàn và ghế trên thuyền đều được chế tạo từ gỗ đàn hương thượng hạng, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Thân thuyền được làm từ một loại kim loại mà Cát Đông Húc không thể gọi tên. Trên bề mặt không chỉ khắc rất nhiều phù văn mà còn được nạm thêm không ít linh thạch. Ở đuôi thuyền có một người điều khiển, nơi đó có một pháp khí. Khi người cầm lấy kích hoạt pháp khí, linh khí từ linh thạch trên thuyền bắt đầu chảy vào phù văn, khiến chúng phát sáng. Những phù văn này như thể có thể tương tác với không gian xung quanh để tạo ra một lực đẩy. Sau đó chiếc thuyền rồng bảy màu bắt đầu bay lên. Mặc dù tốc độ phi hành rất chậm, không thể sánh với máy bay, nhưng cũng đủ để di chuyển trong không gian. Thế giới này linh khí vô cùng nồng đậm, xem ra tu chân giả không ít, linh thạch cũng khẳng định không thiếu. Nơi đây nền văn minh phát triển xung quanh tu chân, trong khi đó địa cầu hiện tại đã khó tìm được linh thạch, người tu hành cũng hiếm hoi như lá mùa thu, chỉ còn cách mở ra lối đi riêng tiến vào một loại văn minh khác. Cát Đông Húc nhìn bảy màu thuyền rồng bay lượn trên không trung, sự chú ý không kìm lòng được mà bị thu hút, thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên rất nhanh, Cát Đông Húc không còn tâm trí để nghĩ ngợi về sự khác biệt giữa các nền văn minh phát triển, bởi vì tất cả những gì trước mắt càng lúc càng rõ ràng đang nhắc nhở hắn rằng hắn đã đến một thế giới hoàn toàn khác với địa cầu. Vấn đề lớn trước mắt hắn là làm sao để trở lại. Mỗi khi nghĩ tới việc này, người luôn lạc quan tỉnh táo như Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy bi quan và tuyệt vọng. 2 năm trước, tại Đông Hải bí cảnh, mặc dù hắn hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng hắn biết mình vẫn còn ở địa cầu, chỉ cần cố gắng, chỉ cần tìm ra biện pháp, vẫn có hy vọng ra ngoài. Chưa kể, nếu không được, đợi đến 91, năm sau cũng có thể tìm được lối thoát. Nhưng bây giờ, với cảnh tượng hùng vĩ, những dãy núi cao vút, không biết bao nhiêu vạn dặm, và dưới đó là những con sông, suối, cùng các loài chim bay, cá nhảy không tên. Tất cả những điều này đều đang rất rõ ràng, nói với Cát Đông Húc rằng, đây không thể là kết giới giống như Đông Hải bí cảnh. Nơi này chính là một thế giới khác, một thế giới có thể to lớn không thua kém gì địa cầu. Giữa lúc Cát Đông Húc trong lòng đầy bi quan và tuyệt vọng, đột nhiên từ xa một điểm đen nhỏ xuất hiện. Khi điểm đen này càng lúc càng gần, Cát Đông Húc cảm nhận được một luồng khí tức hung hãn từ phía xa bao trùm đến. Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng ít nhất cũng là nguyên thú cấp 11 hoàng cấp, chúng ta phải tránh ngay đi. Nhìn thấy điểm đen kia ngày càng lớn, hiện ra một con lão ưng màu đen to lớn với móng vuốt sắc bén lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô gái mặc áo trắng sắc mặt thay đổi, quyết định nhanh chóng, liền hét lên lạnh lùng, đồng thời nàng lật bàn tay và từ đó xuất hiện một lá kiếm phù nguyên thú. Cát Đông Húc nghe vậy, thân thể hơi run lên, trong mắt lóe lên sự nghi hoặc, trong khi người cầm lái đã vội vã hạ thuyền rồng xuống. Bảy màu thuyền rồng vừa hạ xuống đất, con Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng liền bay lượn qua nơi bọn họ vừa đứng. Con ưng này với đôi cánh rộng ít nhất 8-9 mét bay ngang qua không trung, rồi đột nhiên biến mất sau một đám mây đen. Đáng tiếc là loài chim nguyên thú chỉ có thể đứng nhìn nguyên thạch bay đi. Cô gái có thân hình cao giáo mơ màng nhìn theo phương hướng con ưng biến mất, vẻ mặt tiếc nuối và giận dữ. Đại tiểu thư là người có thân thể ngàn vàng, cho dù là loài bò sát nguyên thú với cấp bậc như vậy, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Nếu có một sơ suất, tần phủ cũng coi như diệt vong, cô gái mặc áo trắng nghiêm túc nói. Bà lão nghe vậy trầm giọng nói, trước kia ta có phụ thân che chở, mọi chuyện đều không cần mạo hiểm, chỉ cần chuyên tâm tĩnh tâm tu hành. Nhưng giờ đây phụ thân đã không còn, ta phải tự mình đứng vững trong gia tộc lớn này. Nếu không mạo hiểm, làm sao có thể tiến bước, làm sao có thể phục chúng? Hơn nữa ta muốn đột phá, thì hiểm cảnh chính là cơ hội tốt nhất để tu hành. Cô gái mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn xa xăm dãy núi hùng vĩ, ánh mắt nàng ánh lên vẻ kiên quyết. Đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi muốn? Bà lão thấy vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Không sai, mùa đông năm nay ta sẽ dẫn tộc nhân cùng gia tướng vào nguyên thú sơn săn bắn. Cô gái mặc áo trắng trầm giọng nói, bất luận thế nào cũng không thể, nguyên thú sơn vô cùng nguy hiểm. Đại tiểu thư, ngươi hiện giờ đang gánh vác việc quan trọng của tần phủ, làm sao có thể? Bà lão nghe vậy sắc mặt lại càng tái đi. Cầu phú quý từ trong nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội, tần phủ hiện nay khắp nơi đều bị Phan gia chèn ép, dần dần thu lại sức lực, nhân tâm rệu rã. Nếu ta không vào Nguyên Thú Sơn, ngươi có nghĩ Tần phủ còn có thể thịnh vượng không? Không, chỉ có thể đi dần vào suy tàn mà thôi. Cô gái mặc áo trắng đau thương nở nụ cười nói. Bà lão nghe vậy, mặt mày lộ vẻ bi phẫn, nhưng không còn lên tiếng khuyên can hay phản bác. Từ cuộc đối thoại ngắn ngủi này, Cát Đông Húc chỉ thu được thông tin rất hạn chế. Tuy nhiên, khi nghe các nàng đối thoại, Cát Đông Húc vốn đang mang trong mình ánh mắt tuyệt vọng và bi thương, giờ đây lại dần dần sáng lên và từ từ lộ ra một tia hy vọng. Bởi vì từ cuộc đối thoại của các nàng, Cát Đông Húc bất ngờ nhận ra, không chỉ là hắn có thể nghe hiểu những lời họ nói, mà ngay cả trang phục của các nàng cũng mang theo phong cách của trang phục cổ đại của nước Hoa, đầy sự tinh tế. Hơn nữa, các nàng đều có làn da vàng và tóc đen, cùng với đó là chiếc thuyền rồng bảy màu, mặc dù đang bay trên không, tuy rằng kích thước có chút khác biệt, nhưng hình dáng lại giống với thuyền rồng của nước Hoa. Tất cả những điều này đều rõ ràng chứng minh rằng, dù đây có là một thế giới khác, thì nàng và địa cầu chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Thậm chí, trong lịch sử đã từng có hai thế giới loài người giao lưu qua lại. Một khi đã có sự giao lưu, chắc chắn sẽ có thông đạo lui tới. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Tuy nhiên, hắn vẫn im lặng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, quay về phía cô gái mặc áo trắng, chắp tay hành lễ và nói, vị cô nương này, đa tạ người đã ban cho ta thuốc cứu chữa. Ta vô tình lạc vào nơi đây, không biết đây là đâu. Ngươi, ngươi có thể động đậy, hơn nữa còn có thể đứng lên sao? Bà lão thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên đã đứng lên, chắp tay chào hỏi, không khỏi trợn tròn mắt. Nàng vừa nãy đã tự mình kiểm tra thân thể của Cát Đông Húc, biết rõ thương thế của hắn rất nghiêm trọng, dù có dùng Thanh Liên Bồ Tỳ Đan cũng không thể nào chịu đựng được, nhưng không ngờ mới đây hắn còn đang bất tỉnh, bây giờ lại có thể đứng lên. Bà lão làm sao biết được, Cát Đông Húc vốn có kiến thức sâu rộng về chữa bệnh, lại nhìn ra được một tia hy vọng sinh tử, chỉ cần còn có một chút khí lực, hắn có thể tự mình hồi sinh. Mới rồi hắn mượn lực từ Thanh Liên Bồ Tỳ Đan để tạm thời chữa trị vết thương, cộng thêm tu vi Long Hổ cảnh cùng thân thể cường hãn nhờ vào Bất Diệt Đế Thân Thể Quyết, giờ đây hắn có thể gắng gượng đứng lên cũng không có gì lạ. Xin cảm tạ cô nương đã dùng Thanh Liên Bồ Tỳ Đan giúp đỡ, Cát Đông Húc chắp tay nói. Chúng ta đều là đồng đạo, xuất thủ cứu giúp là lẽ đương nhiên, cô gái mặc áo trắng đáp, ánh mắt có chút trách cứ liếc nhìn bà lão. Nàng không biết Cát Đông Húc thường thế thật sự nghiêm trọng, nếu không phải là có người ra tay giúp đỡ, hắn hẳn sẽ không thể sống sót. Nàng thấy Cát Đông Húc bây giờ có thể đứng lên, tưởng rằng bà lão không muốn dùng Thanh Liên Bồ Tỳ Đan khiến thương thế của hắn càng nặng thêm. Cô nương thật là có lòng tốt. Ta tên là Cát Đông Húc, không biết cô nương tên gì, đây là nơi nào? Cát Đông Húc lần thứ hai chắp tay hỏi. Hóa ra là Cát tiên sinh, ta tên Tần Nhã Anh, nơi này là Thương Minh, nằm ngoài thành. Cô gái trả lời. Tần Nhã Anh đáp, Thương Minh ngoài thành. Cát Đông Húc hơi nhíu mày, không hiểu Thương Minh thành là nơi nào. Nơi này thuộc Nam Lan Quốc, Tần Nhã Anh bổ sung giải thích. Khi thấy Cát Đông Húc không biết Thương Minh thành Nam Lan Quốc, Cát Đông Húc lại một lần nữa sửng sốt. Ngươi ngay cả Nam Lam Quốc cũng không biết, vậy sao ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ bị thương nặng đến mức mất hết ký ức? Một nữ tử có thân hình cao ráo, lực lưỡng không nhịn được mà lên tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên. Ta không mất trí nhớ, chỉ là bất ngờ bị lưu lạc đến đây. Cát Đông Húc cười khổ đáp, chẳng lẽ ngươi trải qua không gian phong bạo, sau đó bị cuốn tới đây? Bà lão nhìn Cát Đông Húc từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư, rồi đột ngột mở miệng hỏi, không gian phong bạo? Cát Đông Húc ngạc nhiên, sau đó vội vàng gật đầu, không sai, chính là không gian phong bạo. Các ngươi ở đây cũng có không gian phong bạo sao? Chưa từng thấy, chỉ nghe trưởng bối nói qua, khi thiên địa có tài năng lớn bộc phát, có thể xé rách không gian, tạo ra không gian phong bạo. Một khi bị cuốn vào, trừ khi là Kim Đan lão tổ, còn lại cơ bản đều phải chết, nếu may mắn sống sót thì cũng sẽ bị cuốn ra xa, cả đời không thể trở về nữa. Bà lão nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt tràn ngập thương hại. Tần Nhã Anh cũng không phải ngoại lệ, chỉ có nữ tử thân hình cao lớn, với đôi chân dài và sức mạnh phi phàm, ngược lại có chút tò mò nhìn nắm nam tử này. Người có thể đến từ một vùng đất rất xa xôi, nơi này có Kim Đan lão tổ không? Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, không khỏi sinh ra chút lo lắng. Nam Lan Quốc chỉ là một tiểu quốc nằm gần Hoắc Lâm Động Thiên, sao có thể có Kim Đan lão tổ tồn tại? Đó là nơi thần tiên cư trú, một nơi vĩ đại mà phàm nhân như chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nó xa vời đến mức chúng ta không thể nào hiểu được. Người trả lời Cát Đông Húc không phải bà lão, mà là Tần Nhã Anh. Khi nàng nói những lời này, ánh mắt của nàng hướng về dãy núi hùng vĩ phía xa, lộ rõ vẻ kính trọng và ngưỡng mộ. Hoặc Lâm Động Thiên, Hoặc Lâm Động Thiên. Cát Đông Húc lẩm bẩm bốn chữ này trong miệng, đột nhiên cả người chấn động, rồi ngã ngồi xuống mặt đất, ánh mắt trở nên vô thần, tâm trí chìm vào một vực thẳm không đáy, dường như trái tim hắn đang rơi xuống sâu thẳm. Bởi vì Hoặc Lâm Động Thiên chính là nơi trong truyền thuyết của nước Hoa, một trong 36 tiểu động thiên, đây chính là nơi Cát Đông Húc đã từng đoán một thông đạo đặc biệt dẫn đến một nơi kỳ lạ. Bây giờ hắn lại dùng một phương thức khác để đến với nơi này, nơi mà đã bao nhiêu người bước vào mà không ai trở lại, một vùng đất huyền bí và đầy nguy hiểm. Trong suốt những năm tháng dài dằng dặc ấy, những bậc tiền bối tài ba, những người có thể nói là kỳ tài trong giới địa cầu kỳ môn, không ai có thể quay trở lại. Vậy mà hắn liệu có thể quay lại được sao? Điều này chẳng phải chứng tỏ hắn còn lợi hại hơn bọn họ sao? Cát Đồng Húc tuy tự tin, nhưng hắn không đến mức tự tin mù quáng và tự phụ đến mức ấy. Nhìn thấy Cát Đồng Húc ngồi bệt xuống đất, hai mắt mơ màng vô thần, lộ rõ vẻ tuyệt vọng và bi thương không thể diễn tả, Tần Nhã Anh không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt hướng về hắn đầy đồng cảm và thương xót, nhưng lại không thể giúp được gì. Thậm chí nàng còn cảm nhận được một chút đồng cảm, bởi nàng cũng vừa mới mất đi người thân yêu nhất của mình, cha của nàng. Trong khi đó, gia đình Cát Đông Húc vẫn còn sống, nhưng họ ở một nơi xa xôi, không thể nào gặp lại. Diệt Mỗ Mỗ, có phải hắn cũng không bao giờ trở về được quê hương nữa, không thể gặp lại gia đình sao? Thật đáng thương. Cô gái có đôi chân dài, giả bộ mạnh mẽ, lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, giờ đây không còn hiếu kỳ mà là tràn đầy đồng cảm. Chắc chắn rồi, nhưng mà có thể sống sót là điều may mắn. Bây giờ chỉ có thể để thời gian làm dịu mọi thứ thôi. Cuộc đời chỉ có trăm năm, thoáng cái đã qua. Diệt Mỗ Mỗ trả lời, giọng nói mang đầy sự tang thương. Dường như lời nói này là để an ủi cô gái, nhưng thực chất lại là nói với Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, lời nói của Diệt Mỗ Mỗ không đem lại chút tác dụng gì, mà ngược lại, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm can của Cát Đồng Húc. Tại sao ta lại muốn tìm hiểu cái long hồ cảnh kia? Tại sao ta lại không thể dừng lại mà rời đi? Bây giờ, dù ta có thêm 200 năm tuổi thọ, thì có ích gì? Ta thà chỉ sống trăm năm, bên cạnh gia nhân, người yêu, để cùng họ gắn bó, sống an yên qua ngày. Con thuyền dòng bảy màu bay qua những ngọn núi, sông suối, rất nhanh đã đến một thành trì lớn được xây dựng bằng những tảng đá to. Trên thành lầu có ba chữ lớn khắc, Thương Minh Thành, tỏa ra khí thế uy nghiêm, cửa thành đông đúc, người ra kẻ và tấp nập. Trong số những người đi lại, có khoảng 1 trong 10 người có tu vi, nhưng đa phần đều ở mức thấp, chủ yếu là luyện khí tầng 4 trở xuống, họ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Hiếm khi thấy ai có tu vi luyện khí tầng 5 trở lên. Những người có tu vi này sống cuộc sống như bao người khác, không có gì khác biệt. Thậm chí có những người cưỡi ngựa cao to, mặc quần áo chỉnh tề, nhìn qua là thấy gia đình giàu có, nhưng họ không có tu vi trong người, phía sau lại có những tùy tùng có tu vi. Điều này hoàn toàn khác với địa cầu, nơi các thuật sĩ luôn có khí chất ngạo nghễ, không bao giờ chịu hạ mình làm hầu cận hay bảo vệ, trừ khi có lý do đặc biệt. Ít nhất họ cũng sẽ là khách khanh, cố vấn hoặc có thân phận tôn quý. Nhưng ở nơi này, xem ra thuật sĩ lại rất bình thường, giống như những võ công bảo tiêu mà chúng ta đã thấy. Nơi này tất cả đều toát lên một vẻ khác biệt hoàn toàn so với địa cầu, từ con người cho đến phong thổ, tất cả đều lạ lẫm. Tuy vậy, Cát Đông Húc lại làm như không thấy, cứ thế ngồi trên chiếc thuyền rồng bảy màu, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào không gian trước mặt. Kể từ khi đột phá long hồ cảnh, lòng hắn tràn đầy niềm vui sướng, nhưng khi đột nhiên rơi vào một thế giới không thể trở lại, đối với Cát Đông Húc, đó giống như từ trên mây rơi xuống địa ngục. Cái sự chênh lệch ấy, cái cú sốc ấy, dù có là người kiên cường như hắn, cũng không thể nào ngay lập tức hồi phục được. Tần phủ tọa lạc ở phía nam thành Thương Minh, diện tích lên đến trăm mẫu, uy nghiêm và hùng vĩ. Cổng lớn được trang trí bằng 3 tượng đá kỳ lân cao vút, mỗi con đều ôm chặt lấy cột trụ đỏ thắm, cửa lớn sáng lấp lánh ánh đồng, khuyên đồng rực rỡ. Người canh cửa mặc giáp nhẹ, đều đai lưng, mang theo bội đao, mỗi người đều có tu vi luyện khí tầng 2, ánh mắt sắc bén, sống lưng thẳng tắp, tỏ ra khí thế dũng mãnh và đầy sát khí. Chỉ bước qua cổng này thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiên sinh, thương thế của ngài đã bình phục chưa? Tại một tiểu viện u tĩnh trong Tần phủ, Tần Nhã Anh hỏi. Thưa Tần cô nương, đã bình phục. Cát Đông Húc hơi chắp tay đáp. Vậy ngài? Tần Nhã Anh nói chưa dứt câu, đột nhiên nhận ra rằng hiện giờ trên người Cát Đông Húc không còn chút pháp lực nào. Quả đúng như Diệp Mỗ Mỗ đã nói, dù đã khôi phục thể trạng, nhưng pháp lực của hắn vẫn mất hết. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt nàng không khỏi lóe lên một tia đồng cảm, nhưng cũng chỉ có thể truyền câu chuyện. Khôi phục là tốt, không biết tiên sinh có kế hoạch gì tiếp theo. Kế hoạch tiếp theo? Cát Đông Húc nghe vậy, lòng chợt dâng lên một cảm giác cay đắng. Hắn đã ở trong Tần phủ được 1 tháng, mặc dù thương thế hắn rất nặng, nhưng với khả năng chữa bệnh của hắn và tu vi hiện tại, 1 tháng là đủ để hắn hoàn toàn hồi phục. Thậm chí không chỉ là phục hồi hoàn toàn, mà sau khi phải chịu đựng sức ép khắc nghiệt từ dương khí và âm khí địa mạch, hắn phát hiện cơ thể mình đã đột phá, đã đến cảnh giới đại thành của Bất Diệt Đế Thể Quyết. Theo lời giải thích trong Bất Diệt Đế Thể Quyết, hiện tại thân thể của Cát Đông Húc đã cứng rắn như huyền sắt, lực lượng mạnh mẽ như sức mạnh của một con long tượng. Tuy nhiên, cụ thể long tượng có sức mạnh bao nhiêu, Cát Đông Húc không rõ. Dù vậy, có một điều mà hắn có thể xác định là ngay cả khi hắn đứng bất động, không phòng bị gì, thì những tu sĩ dưới long hồ cảnh cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Lẽ ra đây là một điều đáng mừng, Nhưng hôm nay Cát Đông Húc lại không cảm thấy vui một chút nào. Khôi phục pháp lực thì có ích gì? Đạt đến cảnh giới Huyền Sắt Đại Thành thì có gì đáng nói? Hắn căn bản không biết phải làm sao để trở về. Nơi đây, cách xa quê hương và người thân, hắn chẳng khác gì một cô hồn dã quỷ. Tần Nhã Anh tự nhiên không hay biết gì về nỗi niềm của hắn. Nàng chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 11, không thể cảm nhận được tu vi của Cát Đông Húc, mà pháp lực của hắn lại yên tĩnh như một giếng nước, khiến nàng cho rằng tu vi của hắn đã hoàn toàn biến mất. Dù hắn đã khôi phục, đần độn quá. Đại tiểu thư, ý của lời này là muốn ngươi ở lại Tần phủ. Ngươi có biết có bao nhiêu người muốn vào Tần phủ không? Ngươi có hiểu rằng bây giờ ngươi đã mất hết công lực, trọng thương cũng vừa mới khôi phục, như Diệt Mỗ Mỗ đã nói, ngay cả những việc nặng cũng không thể làm được. Mà ở đây ngươi chưa quen cuộc sống, rời khỏi Tần phủ, ngươi có thể làm gì ngoài việc lao động nặng nhọc? Được rồi, đại tiểu thư của ta có tấm lòng nhân hậu, trước cứu ngươi, giờ lại muốn thu lưu ngươi. Ngươi còn không mau cảm ơn đại tiểu thư, còn đang suy nghĩ gì vậy? Lẽ nào thương tâm chán, trường có thể giúp ngươi trở về sao? Hãy tỉnh táo một chút đi. Thấy Cát Đông Húc mặt mày khổ sở mà không trả lời, Tần Linh Nhi không nhịn được, liền hướng về phía Cát Đông Húc mà trừng mắt quát. Tần Linh Nhi chính là thiếu nữ hôm trước Cát Đông Húc gặp trên thuyền giống bảy màu, thân là Tần Nhã Anh kiếp thân nha hoàn, cô từ nhỏ theo hầu bên nàng, có thể coi như tỷ muội, mặc dù danh nghĩa là chủ tớ. Lẽ nào thương tâm chán, trường có thể giúp ngươi trở về sao? Lời của Tần Linh Nhi tuy có vẻ thô lỗ, nhưng lại như tiếng chuông báo hiệu vang lên trong lòng Cát Đông Húc, làm hắn chấn động. Ánh mắt vốn đờ đẫn của hắn bỗng chợt lóe lên một tia sáng, giống như tia chớp lướt qua. Không sai, phải tỉnh lại, ít ra ta vẫn còn một hy vọng để trở về. Nhưng nếu cứ mãi chìm trong đau buồn thì chắc chắn không còn hy vọng nào nữa. Tình thế thực ra không tệ như ta tưởng, chỉ ta đã biết Hoắc Lâm Động Thiên ngày xưa và địa cầu chắc chắn có thông đạo thông qua. Dù sao thì đó vẫn là một cơ hội tốt hơn việc phải sống trong một thế giới hoàn toàn không có liên hệ nào với thế giới của ta. Trên thực tế, trong suốt nhiều năm qua, không phải không có ai đã từng trở về. Cát Hồng lão tổ cũng đã từng trở lại, ta đã kế thừa y bát của ông ấy. Nếu ông ấy có thể trở lại thì ta cũng chắc chắn có cơ hội. Còn có Càn Khôn Vũ Hành Thạch, lão tổ đã nói bên trong cất giấu một bí mật rất lớn, nếu có thể mở ra được, ta sẽ có thể trở về. Đúng vậy, không thể để bản thân mãi chìm trong sự thương tâm và chán nản, ta phải nỗ lực tu hành, phải cố gắng tìm kiếm, chỉ ít như vậy ta sẽ có một tia hy vọng. Dù cuối cùng có thất bại, ít nhất ta cũng đã nỗ lực, không phải là một kẻ nhu nhược bỏ cuộc. Cát Đông Húc vốn là người có tâm trí kiên định, ngày xưa trong Đông Hải bí cảnh, dù gặp phải hiểm nguy, hắn cũng chưa bao giờ lùi bước. Lần này, tuy mọi thứ đến quá đột ngột, như thể từ thiên đường rơi xuống địa ngục, và lại mang theo một bóng ma từ những truyền thuyết của tiền nhân rằng không ai có thể trở về, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên dù vậy, trong một tháng qua, Cát Đông Húc không hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, hắn vẫn kiên trì dưỡng thương. Và giờ đây, những lời của Tần Linh Nhi tuy có chút sắc bén, đã như một mũi dao chọc vào tận tâm trí hắn, giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng u ám, khôi phục lại tinh thần lạc quan và ý chí chiến đấu. Linh Nhi cô nương nói rất đúng, không thể để sự thương tâm và chán nản kéo dài, ta nhất định phải vượt qua, ta xin thụ giáo. Trong lòng Cát Đông Húc, những bóng tối bị quét đi sạch sẽ, toàn thân hắn như được tái sinh, cảm giác như thể đã thay đổi hoàn toàn. Hắn quay về phía Tần Linh Nhi, cúi đầu chắp tay nói, a, ta chỉ là miệng lưỡi như vậy thôi, sao ngươi lại bị kích động đến thế? Tần Linh Nhi thấy Cát Đông Húc đột nhiên cúi đầu chắp tay, cảm thấy hơi giật mình, vội vàng nói. Tần Nhã Anh từ phía sau nhìn về phía Cát Đông Húc, trong đôi mắt đẹp của nàng lướt qua một tia ngạc nhiên. Mặc dù trên người Cát Đông Húc vẫn không có dấu hiệu gì của pháp lực, nhưng Tần Linh Nhi cảm thấy lúc này Cát Đông Húc dường như có điều gì đó rất khác. Ta là thật lòng, Linh Nhi cô nương. Cát Đông Húc mỉm cười nói, xong rồi, xong rồi, đại tiểu thư. Hắn lại cười, nhất định là bị kích thích rồi. Tần Linh Nhi thấy Cát Đông Húc cười với mình, lập tức tóc gáy dựng đứng lên. Từ khi Cát Đông Húc đến Tần phủ, Tần Nhã Anh là chủ nhân của Tần gia, tự nhiên không thể chăm sóc hắn một cách chu đáo, không thể mỗi ngày đến thăm hắn. Nhưng khi đã mang hắn về Tần phủ thì cũng phải chăm sóc cho thật tốt, vì vậy gánh nặng này đương nhiên phải rơi vào Tần Linh Nhi. Những ngày gần đây, Tần Linh Nhi có lẽ chưa từng thấy Cát Đông Húc cười lần nào, gương mặt hắn mỗi ngày đều âm trầm giống như mặt chết, đôi mắt cũng vô thần trống rỗng. Được rồi Linh Nhi, ngươi nghĩ Cát tiên sinh là ngươi sao? Hắn chỉ đang dần xóa bỏ bóng ma trong lòng mình thôi. Tần Nhã Anh thấy Tần Linh Nhi ngạc nhiên, không khỏi chết nhẹ, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Tần Linh Nhi nghe vậy, bán tín bán nghi nhìn Cát Đông Húc, người ta cũng cần phải đối diện với thực tế, dù có chuyện gì thì cũng phải tỏ ra như vậy. Cát Đông Húc lần nữa mỉm cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, thực ra ngươi cũng thật đáng thương, ta không nên lại làm ngươi lo lắng. Tần Linh Nhi vỗ vỗ ngực nói, được rồi Linh Nhi, chuyện này không cần nhắc lại nữa, sau này Cát tiên sinh chính là người của chúng ta, người Nam Lam Quốc. Tần Nhã Anh lên tiếng, Đúng, đúng. Sau đó các tiên sinh chính là người của Nam Lan quốc chúng ta. Tần Linh Nhi tuy tính cách ngay thẳng nhưng lại rất thông minh, lập tức hiểu được Bạch đại tiểu thư không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện thương tâm của Cát Đông Húc nữa. Nàng liền gật đầu liên tục nói đa tạ Tần cô nương. Cát Đông Húc tự nhiên hiểu được lòng tốt của Tần Nhã Anh, trong lòng vô cùng cảm động, liền cúi đầu ôm quyền đáp lại. Trước tiên đừng có gọi Tần cô nương nữa, ngươi rút cuộc có tính toán gì đây? Ta có thể cho ngươi biết, qua thôn này chẳng còn tiệm nào nữa đâu. Tần Linh Nhi khinh thường nói, không biết Tần cô nương định sắp xếp thế nào cho tại hạ. Cát Đông Húc cảm kích nhìn Tần Linh Nhi một cái, rồi quay sang hỏi Tần Nhã Anh. Hắn tất nhiên là nhận thấy được lòng tốt của Tần Linh Nhi, nàng tuy lời nói có vẻ chua ngoa, nhưng thực chất lại là người có trái tim ấm áp tên độc. Ta nhìn các tiên sinh ăn nói và khí chất, trước đây chắc cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió. Vừa khéo bên cạnh ta đang thiếu một người trợ giúp, các tiên sinh nếu không ngại thì hãy theo ta làm tùy tùng. Tần Nhã Anh nhìn Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, hắn vốn là một cường giả Long Hồ Cảnh, là tôn sư của một phái, không ngờ một ngày nào đó lại có người yêu cầu hắn làm tùy tùng. Hi hi, ngươi còn ngây ngốc sao? Cảm ơn đại tiểu thư đi. Tần Linh Nhi thấy Cát Đông Húc ngẩn người liền đá nhẹ vào hắn một cái rồi nói với vẻ khinh thường. Tần Nhã Anh vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn Cát Đông Húc. Rõ ràng cả Tần Linh Nhi lẫn Tần Nhã Anh đều coi đây là một cơ hội tốt để Cát Đông Húc phục vụ nàng. Thấy Tần Nhã Anh mỉm cười nhìn mình, Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Nơi này hắn vẫn còn lạ lẫm, cuộc sống ở đây cũng khó khăn, còn muốn về địa cầu lại càng không biết phải làm sao. Tần Nhã Anh dù sao cũng là gia chủ của Tần gia, một trong năm đại gia tộc ở Thơ Minh Thành, mà cha của nàng trước kia cũng là thành chủ Thơ Minh Thành. Đi theo nàng chắc chắn sẽ dễ dàng tìm hiểu tình hình nơi này. Hơn nữa dù sao Tần Nhã Anh cũng đã giúp đỡ hắn, tâm địa lại tốt, làm tùy tùng cho nàng, vừa giúp đỡ nàng vừa coi như một cách báo đáp ơn nghĩa, cũng không phải là điều không thể. Đa tạ Tần cô nương ưu ái. Sau khi quyết định, Cát Đông Húc liền ôm quyền nói ngươi còn gọi ta là Tần cô nương sao? Tần Nhã Anh mỉm cười nhìn hắn hỏi sau đó muốn thay đổi cách xưng hô, phải gọi là đại tiểu thư hoặc gia chủ. Tần Linh Nhi liếc nhìn Cát Đông Húc một chút rồi nói nếu là người bên cạnh thì gọi là đại tiểu thư đi, ta cũng quen với danh xưng này. Tần Nhã Anh đáp vâng gong đại tiểu thư. Cát Đông Húc rất nhanh liền vào vai nhân vật gia chủ. Chủ nhà họ Lục đến rồi, nhị lão gia đang tiếp đãi ở phòng khách, mời ngài đi qua một chuyến. Cát Đông Húc vừa nói xong, một gia đình liền bước vào khom người nói có chuyện gì thì nhị thúc đã quyết định, vì sao lại cần ta phải đi qua? Tần Nhã Anh hơi nhíu mày, điều này tiểu nhân không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được bên ngoài hình như chủ nhà họ Lục muốn thu mua chúng ta Trăm Dược Đường. Gia đình đáp có chút quanh co. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta sẽ đến ngay. Tần Nhã Anh nghe vậy nét cười lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, vung tay ra hiệu. Lục Giác Lũng này thật sự quá kiêu ngạo, hắn tưởng có Phan gia làm chỗ dựa là có thể tùy ý thao túng sao? Tần Linh Nhi gầy vậy không khỏi tức giận, chúng ta đi gặp hắn một lần. Tần Nhã Anh lạnh lùng nói. Nói rồi Tần Nhã Anh liền đi ra ngoài sân nhỏ, Tần Linh Nhi vội vã đi theo sau. Cát Đông Húc hơi sừng sốt một chút, nghĩ đến thân phận của mình hôm nay là tùy tùng liền lập tức đi theo tận. Linh Nhi cô nương, cái gì là Lục gia, Phan gia, rốt cuộc chuyện này là sao? Cát Đông Húc suốt một tháng qua hầu như chỉ ở trong tiểu viện để dưỡng thương, đối với tình hình Thương Minh Thành hắn gần như không biết gì. Thực tế lúc ấy hắn cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu, nhưng bây giờ tỉnh lại Tần gia đã có ân tình với hắn nên hắn bắt đầu quan tâm và hỏi về tình hình. Hừ, tự nhiên không phải là thứ gì tốt. Tần Linh Nhi nói ta biết chứ, không phải thứ gì tốt, nhưng Tần gia với bọn họ có quan hệ như thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Người tay không thể trói gà, nói cho ngươi thì có ích gì? À, ta không phải cố ý đâu, ngươi đừng thấy lạ. Tần Linh Nhi vốn miệng lưỡi nhanh nhạy nhưng nói xong câu đó mới nhận ra không hợp, thế này thật là kỳ quái. Cát Đông Húc cười. Đông Húc, bây giờ ngươi cũng là người của Tần phủ, nếu còn muốn ở lại bên cạnh ta làm việc, có vài chuyện có quan hệ với ngươi ta phải nói cho ngươi biết. Tần Nhã Anh đột nhiên quay lại nói, lần này nàng không gọi hắn là Cát Đông Húc tiên sinh nữa mà chỉ gọi thẳng tên hắn. Thương Minh Thành tuy không lớn nhưng thế lực các nhà trong đó có lẽ chẳng thua gì nhau, trong đó Tần, Phan, Lục, Lịch, Ngũ gia là những gia tộc mạnh nhất, thế lực cũng lớn nhất, được gọi là Thương Minh Thành năm đại gia tộc. Phụ thân ta khi còn sống, Tần gia là mạnh nhất, vì vậy ông ấy mới được chức thành chủ. Tần Nhã Anh tiếp tục giải thích, nhưng mấy năm nay Tần gia nhân tài thiếu vắng, phụ thân ta qua đời, Tần gia rơi vào thời kỳ khó khăn, cường giả thực sự không còn nhiều, chỉ có ta đạt tới luyện khí tầng 11 có thể một mình đánh vác thừa kế vị trí gia chủ của phụ thân. Theo lý mà nói chức thành chủ cũng nên được kế thừa bởi ta, tuy nhiên Tần gia không còn sự uy nghiêm của phụ thân, dưới sự quản lý của năm gia tộc lớn chúng ta đã bị tụt lại phía sau, không còn khả năng kiềm chế sức mạnh khắp nơi. Dù ta có ngồi đó cũng chỉ là hữu danh vô thực, ngược lại trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích. Cuối cùng, đành bất đắc dĩ nhường cho Phan gia, gia tộc có thực lực mạnh nhất. Tiền phụ đã ngồi vững chức thành chủ Thương Minh thành suốt mấy chục năm, hắn qua đời uy danh vẫn còn, và nhiều tướng sĩ trong thành vẫn trung thành với ông. Phan Vân Xem mặc dù là thành chủ mới, nhưng đối với Tần gia vẫn giữ thái độ khách khí. Tuy nhiên, 5 năm trước, khi Phan Vân Xem đột phá lên luyện khí tầng 12, còn tam tử Phan Thiên Lực gia nhập Thi Ma Tông và trở thành chấp pháp trưởng lão của môn phái, hơn nữa lại là sư huynh của nhị vương tử, Phan gia đã hoàn toàn mạnh lên. Từ đó, họ không còn khách khí với Tần gia nữa, bắt đầu công khai làm suy yếu thế lực của chúng ta. Lục gia vốn kết thúc quan hệ thân gia với Phan gia mấy năm trước, giờ theo thế thịnh vượng của họ cũng bắt đầu đứng ra giúp đỡ. Có một số việc Phan gia không tiện công khai, liền để Lục gia đứng ra thay mặt. Tần Nhã Anh đơn giản giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thì Ma Tông, các Đông Húc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Nếu gia chủ Phan gia cũng chỉ có tu vi luyện khí 12 tầng, các Đông Húc cũng không thật sự coi trọng, nhưng khi Tần Nhã Anh nhắc đến Thì Ma Tông, các Đông Húc liền cảm thấy trong lòng rùng mình. Nghe cái tên này, các Đông Húc biết Thi Ma Tông không chỉ là một tà môn Ma Tông, mà còn mạnh mẽ vượt trội hơn hẳn so với bọn họ. Ngữ khí và ý trong lời nói của Tần Nhã Anh cho thấy thực lực của Thi Ma Tông tuyệt đối vượt trội, chắc chắn có Long Hổ Cảnh cường giả tỏa chấn. Thi Ma Tông là một trong 5 tông lớn của Nam Lan, trong tông môn không chỉ có cao thủ như mây, mà còn nuôi rất nhiều cương thi lợi hại. Tần Linh Nhi thấp giọng nói, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nam Lan 5 tông lớn, các Đông Húc trong lòng lại lần thứ hai cảm thấy nghiêm túc. Vừa định mở miệng hỏi cho rõ ràng thì ba người đã đến phòng tiếp khách. Khi vừa bước vào, các Đông Húc không nói ra lời, ánh mắt đảo qua xung quanh phòng tiếp khách. Trong phòng có hai vị lão giả ngồi ở vị trí chủ khách, một người trong số đó giữa hai lông mày có nét tương tự với Tần Nhã Anh, đó là nhị thúc Tần Văn Thịnh, tu vi luyện khí 9 tầng tầng. Người còn lại mặc cẩm y, thắt lưng ngọc, cười híp mắt, nhìn như một thương nhân hòa khí, nhưng trong ánh mắt lấp lánh của hắn thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sắc bén, khiến người khác cảm thấy rùng mình. Hắn chính là chủ nhà họ Lục, Lục Giác Lũng, tu vi luyện khí 11 tầng. Ngoài ra, ở dưới đầu phòng tiếp khách còn có một vị lão giả gương mặt gầy gò, râu dê dài, tay cầm nhất vũ phiến. Lão giả có tu vi luyện khí 9 tầng, nhẹ nhàng lắc lồng vũ, thần thái không hề che giấu chút nào, toát ra một vệt kiêu căng. Lão giả đứng cùng với các tùy tùng của Lục Giác Lũng phía sau. Mặc dù bản thân lão chỉ có tu vi luyện khí 9 tầng, nhưng các tùy tùng của lão tu vi cũng đều đạt đến luyện khí 9 tầng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tần Văn Thịnh thấy Tần Nhã Anh bước vào, liền đứng dậy chắp tay hướng về nàng nói, gia chủ, ngài đã tới. Sau đó, Tần Văn Thịnh liền nhường vị trí cho Tần Nhã Anh. Đa tạ nhị thúc. Tần Nhã Anh là chủ nhân của gia đình, nên khi có người ngoài ở đây, nàng không cần phải khiêm nhường với Tần Văn Thịnh. Khẽ vuốt cằm, rồi đáp lời, liền tiến về phía chủ vị. Lúc này, Lục Giác Lũng cùng lão giả cũng ung dung đứng dậy, chắp tay hướng về Tần Nhã Anh nói, Tần gia chủ, lễ độ. Tần gia chủ, lễ độ. Tần Nhã Anh quay sang chắp tay đáp lại Lục Giác Lũng, nhưng lại không để ý đến lão giả kia. Lão giả thấy Tần Nhã Anh không phản ứng với mình, sắc mặt thoáng qua một vẻ tức giận, sắc mặt âm trầm, rồi trở lại vị trí ngồi. Tên Trang Vũ Nhiên kia đúng là kẻ phản bội. Trước kia hắn là đại dược sư của Trăm Dược Đường, Tần phủ không biết đã hao tốn bao nhiêu tài lực vật lực mới bồi dưỡng hắn, giúp hắn trở thành một phẩm hạ cấp luyện đan sư. Kết quả chưa đầy 2 năm sau khi lão gia qua đời, hắn liền phản bội. Tần Linh Nhi căm phẫn nói với các Đồng Húc, giọng nói thấp nhưng đầy nghiến răng, đại dược sư, niết phẩm hạ cấp luyện đan sư. Các Đông Húc hơi ngẩn người, ánh mắt liếc qua Trang Vũ Nhiên một cái, lộ ra chút hiếu kỳ và vẻ lạnh lẽo. Tần gia chủ lần này có chuyện gì quan trọng cần thương thảo với chúng ta? Sau khi ngồi xuống, Tần Nhã Anh mở lời hỏi. Các Đông Húc và Tần Linh Nhi tự nhiên đứng cạnh bên, bởi trong hoàn cảnh này họ không có tư cách ngồi vào. Quả thực có việc muốn cùng Tần gia chủ thương lượng. Lục Giác Lũng mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một khe nhỏ, mời nói. Tần Nhã Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Tần Nhã Anh nhàn nhạt nói, là như vậy, ta nghe nói hiện nay công việc kinh doanh của Tần gia tại Trăm Dược Đường không được thuận lợi, trong khi Huyền Thảo Đường chúng ta lại đang thịnh vượng, muốn mở rộng. Vì vậy ta muốn đến đây thương lượng một chút về chuyện thu mua với Tần gia chủ. Lục Giác Lũng lên tiếng, không biết Lục gia chủ dự định ra bao nhiêu giá cả. Tần Nhã Anh nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, nhưng cuối cùng nàng vẫn giữ bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, 100 khối nguyên thạch. Đúng vậy, 100 khối nguyên thạch. Lục Giác Lũng trả lời, 100 khối nguyên thạch. Lục gia chủ, ngài đưa ra mức giá này có phải quá mức vô lý không? Tần Nhã Anh lạnh lùng nói. Trang Vũ Nhiên lúc này không nhịn được, lắc nhẹ lông vũ, nhìn với vẻ khinh bỉ. Xem công việc kinh doanh của Trăm Dược Đường hiện nay, Lục gia chủ đưa ra 100 khối nguyên thạch cũng là cho mặt mũi rồi. Theo ta, 50 khối nguyên thạch đã đủ rồi. Tần Nhã Anh nghe vậy, sắc mặt đột ngột sầm lại, trong mắt lóe lên vẻ sát khí. Còn Tần Linh Nhi với tính cách nóng nảy ngay thẳng đã không thể kiềm chế được nữa, liền lên tiếng: 50 khối nguyên thạch, ngươi là kẻ phản đồ còn có mặt mũi nói chuyện sao? Ngươi thà thẳng thắn mà cướp lấy còn hơn. Làm cản, Trang Vũ Nhiên sắc mặt lập tức biến đổi, pháp lực trong người đột nhiên bộc phát, tay nàng kết pháp quyết, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ xa đánh về phía Tần Linh Nhi. Ngay lập tức trên không trung xuất hiện một chiếc lò luyện đan, lò này tỏa ra một luồng khí trầm trọng, gào thét lao thẳng về phía Tần Linh Nhi. Trang Vũ Nhiên, ngươi thật quá mức lớn mật. Tần Nhã Anh thấy vậy, sắc mặt đột ngột lạnh lẽo, giơ tay lên vỗ mạnh về phía chiếc lò luyện đan từ xa, đồng thời tay kia nhanh chóng bấm pháp quyết, không trung liền xuất hiện một thanh phi kiếm. Tần gia chủ, nha hoàn này thật sự cần phải quản lý nghiêm ngặt. Lục Giác Lũng đứng phía trên cũng giơ tay, tay còn lại bấm pháp quyết, không trung lập tức xuất hiện một bàn tay lớn cùng một tảng đá khổng lồ, nhắm thẳng vào bàn tay và phi kiếm của Tần Nhã Anh. Tần Nhã Anh thấy Lục Giác Lũng ngăn cản, sắc mặt không khỏi biến sắc. Tần Văn Thịnh cũng lập tức biến sắc, vội vã bấm pháp quyết, lập tức thêm một tảng đá lớn xuất hiện nhằm chống lại chiếc lò luyện đan. Nhưng ngay khi Tần Văn Thịnh vừa bấm pháp quyết, các tỳ tùng phía sau Trang Vũ Nhiên cũng lập tức hành động, bấm pháp quyết tạo ra một thanh đại đao bổ thẳng vào tảng đá. Mọi việc xảy ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt. Khi Tần Nhã Anh và Tần Văn Thịnh bị ngăn cản, pháp lực của Trang Vũ Nhiên đã hình thành chiếc lò luyện đan, gào thét lao qua phòng khách, uy thế mạnh mẽ dâng lên, khiến Tần Linh Nhi sắc mặt đại biến, không ngừng vận dụng pháp phù, cố gắng triển khai pháp thuật để đối kháng. Nhưng nàng chỉ có tu vi luyện khí tầng 5, không chỉ pháp lực kém xa Trang Vũ Nhiên, mà tốc độ phát động pháp thuật cũng chậm chạp rất nhiều. Nếu không, Tần Nhã Anh cũng không cần phải quên thân phận gia chủ mà ra tay. Lúc này, pháp thuật của Tần Linh Nhi còn chưa hình thành, lò luyện đan đã đến ngay trên đỉnh đầu nàng. Trang Vũ Nhiên thấy vậy, sắc mặt lộ ra một nụ cười khinh miệt: "Tiện tỳ, ngươi cũng dám mắng lão phu?" Phá! Ngay lúc đó, Két Đồng Húc đứng bên trên Tần Linh Nhi, kéo nàng ra một bên, đồng thời đưa tay nắm lấy tay nàng, ép người về phía dưới lò luyện đan, rồi nhanh chóng đấm vào. Không được! Khi thấy Cát Đông Húc ra tay, Tần Linh Nhi và Tần Nhã Anh không khỏi đồng thanh kêu lên. Trong mắt họ, Cát Đông Húc bây giờ chỉ là một người bình thường, không có chút sức mạnh nào. Hắn dám dùng nắm đấm để chống lại lò luyện đan do pháp lực của một tu sĩ luyện khí tầng 9 tạo ra, điều này chẳng phải là tự sát sao? Muốn chết! Trang Vũ Nhiên thấy thế cũng cười lạnh. Tuy nhiên, nụ cười của hắn chỉ kéo dài trong tích tắc, rồi bỗng chốc ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vì ngay khi lò luyện đan chuẩn bị đập vào nắm đấm của Cát Đông Húc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên qua lò luyện đan như sóng cuộn mạnh mẽ xô đẩy về phía hắn. Không thể nào! Trang Vũ Nhiên kinh hoàng thốt lên. Nhưng vừa dứt lời, một tiếng oành vang lên trong không trung, âm thanh của vật nặng va chạm khiến không gian như rung chuyển. Ngay sau đó, Trang Vũ Nhiên cảm thấy như trái tim mình bị một chiếc búa lớn đập mạnh, tinh thần hoảng loạn, một ngụm máu tươi không thể kiềm chế từ khóe môi dần dần chảy ra. Lúc này trong không trung, lò luyện đan đã bị cú đấm kia đánh cho vỡ nát thành những mảnh vụn, hóa thành một luồng cuồng phong thổi qua phòng khách. Cả phòng khách im lặng trong chốc lát. Tần Nhã Anh cùng những người khác đã ăn ý thu lại pháp thuật. Tần Linh Nhi trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Vừa rồi trên đường nàng còn vô tình mỉa mai nói hắn là nam nhân tay chân vụng về, không thể làm được gì. Vậy mà giờ đây hắn chỉ bằng một quyền đã trực tiếp đánh vỡ lò luyện đan mà Trang Vũ Nhiên tụ tập pháp lực, không những vậy còn khiến nàng bị thương. Điều này không phải chứng tỏ thực lực của hắn vượt xa luyện khí 9 tầng sao? Tần Linh Nhi vẫn chưa hay biết rằng Cát Đông Húc chính là cường giả Long Hồ Cảnh. Nếu không phải vì hắn còn chưa rõ tình hình tại Nam Lan Quốc và Thi Ma Tông, hắn chắc chắn không dám mạo hiểm mà để lộ thực lực chân chính. Nhưng đối với Trang Vũ Nhiên, với thực lực yếu ớt như vậy, dám đối đầu với hắn ngay trước mặt, chỉ cần một nhát phi kiếm là có thể lấy mạng nàng. Hiện tại hắn chỉ mới hơi lộ ra một phần sức mạnh của cơ thể, nhưng đó chỉ là phần nhỏ của toàn bộ thực lực của hắn mà thôi. Tần phủ quả nhiên không hổ là gia tộc lớn, trong phủ vẫn còn luyện thể cường giả, quả thực là tang long ngọa hổ. Lục Giác Lúng nhìn về phía Cát Đông Húc, đôi mắt hiếp lại, khe mắt nhỏ chỉ hé một vệt kiên kỵ và sát khí nồng đậm. Cát Đông Húc với một quyền có thể gây tổn thương cho Trang Vũ Nhiên, điều này khiến Lục Giác Lúng cảm thấy thực lực của vị này, một luyện thể giả, chí ít phải mạnh mẽ hơn rất nhiều so với luyện khí 9 tầng. Luyện khí 9 tầng ở Nam Lan Quốc vẫn còn không được coi là cường giả thực sự, nhưng ở Thương Minh Thành, nơi này nó đã là một mức độ mạnh mẽ, có thể xem là cường giả chân chính. Trong thành, bất cứ ai đạt đến luyện khí 9 tầng đều sẽ trở thành đối tượng tranh giành của năm gia tộc lớn. Thế nhưng Cát Đông Húc hiện tại là biểu hiện ra sức mạnh vượt xa luyện khí 9 tầng, làm sao Lục Giác Lũng không phải kinh rẻ, không cảm thấy sát cơ trong lòng? Lục gia chủ, nếu thật sự nghĩ như vậy thì ngươi và những người của ngươi cũng đừng mong động thủ trong tần phủ này. Tần Nhã Anh lạnh lùng nói, lời của Tần gia chủ thật sự làm tổn hại hòa khí. Trang đại sư là một luyện đan sư, thân phận cao quý, sao có thể để một tỷ nữ nhục mạ như vậy? Tân phủ quả nhiên thế lực lớn, nhưng chỉ một tỷ nữ cũng dám chỉ tay mắng Trang đại sư. Không những thế, người của ngươi còn làm tổn thương Trang đại sư. Việc này ta yêu cầu Tần gia chủ phải có lời giải thích, nếu không, ta nhất định sẽ báo cáo lên thành chủ. Lục Giác Lũng cười khẩy, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng sắc bén và đầy vẻ lạnh lẽo. Lục gia chủ, đừng quên đây là Tần phủ. Tần Nhã Anh tức giận nói, người của Tần phủ sao phải khách khí với một kẻ phản đồ? Chúng ta đã cho hắn vào cửa là đã quá tốt, vậy mà hắn còn dám lộng ngôn. Thật sự tưởng Tần phủ là nơi dễ dàng bị trêu chọc sao? Ta nói rõ, nếu hôm nay Trang Vũ Nhiên còn dám bước vào Tần phủ nửa bước, bất kỳ ai cũng có thể đánh gãy chân hắn. Ngươi, Trang Vũ Nhiên tức đến run cả người. Không nghe gia chủ nói sao? Ngươi có muốn ta lập tức gọi người đoạn chân ngươi không? Cát Đông Húc bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trang Vũ Nhiên, vẻ mặt khinh thường, rồi quát, cút ngay, ngươi, ngươi! Trang Vũ Nhiên tức đến méo cả miệng, nhưng không dám động thủ. Cú đấm vừa rồi của Cát Đông Húc khiến hắn vẫn còn hoảng sợ. Trong phòng khách, Tần Nhã Anh và Tần Văn Thịnh nhìn nhau, ánh mắt vô thức hướng về phía Cát Đông Húc, né tránh sự kinh ngạc và vẻ tán thưởng. Lời nói của hắn thật sự rất hợp thời, làm tăng thêm uy phong của Tần phủ. Hừ, Tần phủ quả thật uy phong lớn. Lục gia, cáo từ. Lục Giác Lũng thấy vậy, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn đứng dậy, vung tay áo một cái, rồi bước đi. Trang Vũ Nhiên thấy Lục Giác Lũng rời đi, tự nhiên không dám ở lại. Ánh mắt âm độc liếc nhìn Cát Đông Húc, lạnh giọng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng theo sát Lục Giác Lũng rời khỏi phòng, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Trang Vũ Nhiên khi rời đi. Cát Đông Húc trong sâu thẳm, đôi mắt lóe lên sát khí. Hắn muốn giết Trang Vũ Nhiên, nhưng giết nàng chẳng khác nào giết một con gà. Tuy nhiên, vì tình hình nơi đây hắn chưa thể vội vàng hành động, cần phải cẩn trọng xem xét thêm. Vì thế, hắn chưa hề bộc lộ hết thực lực của mình. Buồn cười là, trước khi đi, Trang Vũ Nhiên lại dám uy hiếp hắn. Lục gia dựa vào Phan gia, càng ngày càng kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, càng ngày càng hành động tùy tiện. Tần Văn Thịnh thấy Lục Giác Lũng phải tay áo bỏ đi, nói, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Phan Vân Sam hiện nay là luyện khí 12 tầng, tam tử lại gia nhập Thi Ma Tông, trở thành chức pháp trưởng lão môn hạ. Chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Nếu không vừa rồi Trang Vũ Nhiên dám ra tay trong Tần phủ, ta sẽ để hắn dễ dàng rời đi sao? Tần Nhã Anh không cam lòng nói. Tần Văn Thịnh nói, hướng Cát Đông Húc chấp tay rồi tiếp lời, nhờ vào tiểu huynh đệ này, nếu không lần này thể diện của ta đã mất rồi. Sau đó ông lại hỏi, chẳng lẽ người này chính là người mà ngươi cứu về mấy ngày trước sao? Đúng vậy. Tần Nhã Anh gật đầu rồi mỉm cười nhìn Cát Đông Húc và nói, ta và Diệp Mỗ Mỗ đều đã nhìn lầm, không ngờ ngươi là luyện thể giả, hơn nữa lại có thể một quyền khiến Trang Vũ Nhiên bị thương. Luyện thể giả ở Nam Lam Quốc rất hiếm, cho nên ta biết rất ít về nó. Chỉ biết rằng luyện thể giả có cảnh giới riêng, bắt đầu từ huyền sắc cảnh, chia làm 12 tầng, tương ứng với 12 tầng luyện khí kỳ. Ngươi có thể dùng một quyền tổn thương Trang Vũ Nhiên, ta nghĩ ngươi ít nhất cũng đã đạt đến huyền sắc tầng 9. Vì vậy, để ngươi cùng Linh Nhi làm tùy tùng của ta, quả thật là có chút lỗ mãng. Cát huynh nếu không chê, ta có thể mời ngươi làm khách hành trưởng lão của Tần gia. Ta là người nặng tình, nhưng không coi trọng vinh hoa phú quý, chỉ cần được theo đại tiểu thư như vậy cũng không tệ. Đại tiểu thư không cần lo lắng. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Tần Nhã Anh nghe vậy, tựa hồ nhớ ra điều gì, khuôn mặt hơi đỏ, nhìn Cát Đông Húc một chút, rồi nói, chỉ cần ngươi không cảm thấy oan ức, vậy tạm thời ngươi sẽ là khách hành trưởng lão của ta. Đại tiểu thư quyết định vậy là được. Cát Đông Húc không phản đối, chỉ mỉm cười đáp lại, hoàn nên các trưởng lão gia nhập Tần phủ, ta sẽ thông chi một chút, buổi tối sẽ tổ chức ăn mừng. Tần Văn Thịnh vui mừng nói, vì Tần phủ hiện giờ yếu thế, lại nghe tin Cát Đông Húc gia nhập, tự nhiên ông rất vui. Cảm tạ Tần nhị gia, không cần làm phiền quá nhiều, cứ như vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, như vậy không thể được đâu, ngươi là khách hành trưởng lão, phải có lễ nghi. Tần Văn Thịnh nói, có chút khó xử. Nhị thúc, cứ theo ý của Cát trưởng lão thông báo một chút là được rồi. Tần Nhã Anh biết Cát Đông Húc không muốn làm lễ nghi ồn ào, liền vung tay ngắt lời, nói, vậy cũng tốt. Tần Văn Thịnh do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Cát trưởng lão ở Tần phủ đã một tháng, chắc chắn cũng cảm thấy buồn chán rồi, hôm nay không có chuyện gì quan trọng, không bằng đi ra ngoài một chút, cũng tiện làm quen với Thương Minh Thành và một vài sản nghiệp của Tần phủ. Tần Nhã Anh nói, vậy thì nghe theo sự sắp xếp của đại tiểu thư. Cát Đông Húc chắp tay đáp, vậy thì chúng ta đi ra ngoài một chút. Tần Nhã Anh mỉm cười nói, rồi ba người cùng nhau rời Tần phủ. Đại tiểu thư, Nam Lam Quốc có bao nhiêu thành phố lớn như Thương Minh Thành vậy? Thủ đô có phải có Long Hổ Cảnh tu sĩ tọa trấn? Cát Đông Húc vừa tham quan Thương Minh Thành vừa hỏi. Nam Lam Quốc có 18 thành phố lớn, trong đó Thương Minh Thành nằm ở Trung Du, thành lớn nhất chính là Bình Hoàn Thành, thủ đô. Nơi đó không chỉ cực kỳ phồn hoa, mà có người nói có ba vị long hổ cảnh cường giả tọa trấn. Tần Nhã Anh giải thích, ba người này, một là Đường Kim Hoàng thượng, một là Thái thượng hoàng, còn lại là Quốc sư đại nhân. Tần Nhã Anh đáp, long hổ cảnh chia thành 9 tầng, không biết ba vị này đang ở cảnh giới nào. Cát Đồng Húc nghe nói trong thủ đô Nam Lan quốc có ba vị long hổ cảnh cường giả tọa trấn, trong lòng không khỏi hơi lo lắng, hắn liền hỏi, ba vị này cụ thể đang ở tầng nào trong long hổ cảnh? Tần Nhã Anh kinh ngạc nhìn Cát Đồng Húc một chút, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, nàng vẫn đáp, cụ thể thì ta không rõ, nhưng theo lời của tiên phụ, Thái thượng hoàng hẳn là ở long hổ cảnh tầng 2, còn hoàng thượng và quốc sư đại nhân đều là long hổ cảnh tầng 1. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù hắn chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng 1, nhưng hắn có hai đầu ngân giáp cương cấp cao, tương đương với tu vi long hổ cảnh từ tầng 7 đến tầng 9. Hai đầu ngân giáp cương của hắn vừa mới đột phá, nên cũng tương đương với long hổ cảnh tầng 7. Mặc dù cương thi không thông minh như nhân loại và năng lực ứng biến có chút kém, nhưng thực lực của hắn vẫn ngang với long hổ cảnh tầng 6. Về phần bản thân hắn, dù mới chỉ đột phá đến long hổ cảnh, nhưng với thần niệm mạnh mẽ cùng tu luyện bất diệt đế thể quyết, hắn tự tin nếu không đánh bại long hổ cảnh tầng 2 thì ít nhất cũng không dễ bị giết bởi một cường giả long hổ cảnh tầng 2. Cát Đông Húc lại hỏi, trước đây các ngươi có nhắc đến Nam Lan Nam Quốc và Thi Ma Tông, chuyện này là sao? Cát Đông Húc mặc dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự cảnh giác vẫn không hề giảm bớt. Đây không phải là địa cầu, đây là một nơi khác, một quốc gia nhỏ như Nam Lan Quốc mà thủ đô lại có đến ba vị cường giả long hổ cảnh tọa trấn. Còn luyện khí kỳ thì đầu đầu cũng có thể thấy, đủ biết rằng tu chân giả ở nơi đây mạnh mẽ hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần. Dù hắn có tu vi long hổ cảnh, lại có hai đầu cương tùy tùng cấp cao ngân giáp bảo vệ, nhưng nếu sơ sẩy một chút thì khả năng bị diệt sát cũng rất lớn. Nhìn xa xa dãy núi hùng vĩ kéo dài vạn dặm, đó chính là Nguyên Thú Sơn. Có người nói dãy núi này bao phủ toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên. Phía nam Nguyên Thú Sơn là một mảnh bình nguyên dài hẹp, nơi này là quê hương của 20 quốc gia. Năm quốc gia của Nam Lan nằm ở phía tây của bình nguyên này. Có người còn nói, vượt qua Nguyên Thú Sơn, ở phía bên kia là một vùng núi non hùng vĩ, sông suối chằng chịt, thậm chí còn có đại dương bao la. Nơi đó có vô số quốc gia cùng với những tu chân giả và môn phái mạnh mẽ. Tuy nhiên, Nguyên Thú Sơn lại là nơi sinh sống của những nguyên thú rất cường đại, ngay cả những cường giả long hổ cảnh cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào trong đó, huống chi là chúng ta. Vì thế, về những chuyện xảy ra ở phía bắc Nguyên Thú Sơn, chúng ta chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng có ai dám đặt chân đến đó. Để quay lại, nói về năm quốc gia của Nam Lan, lần lượt là Nam Lan Quốc, Nam Liệt Quốc, Nam Hổ Quốc, Nam Tỷ Quốc và Nam Thương Quốc. Tại đây, quyền lực tối cao đều nằm trong tay các gia tộc tu chân hoặc môn phái. Thế lực của người phàm chỉ là cai quản thành trì và thu nạp của cải, tài nguyên. Trong số các quốc gia này, còn có một môn phái mạnh mẽ, đứng trên tất cả, vượt lên trên năm quốc gia. Các vị vua, chúa của năm quốc gia này mỗi năm đều phải dâng lễ vật cúng bái môn phái ấy, và mỗi khi có sự kiện quan trọng đều phải nghe theo sự điều hành của môn phái này. Môn phái ấy chính là Thi Ma Tông. Thi Ma Tông tông chủ cùng trưởng lão không chỉ có tu vi rất cao đạt đến long hổ cảnh, mà còn có khả năng thao túng người như tường đồng vách sắt, không sợ vũ khí hay cường thi. Các quốc gia trong Nam Lan Nam Quốc không có quốc gia nào dám chống lại sự thống trị của họ. Căn cứ vào lời tiên phụ, đã có một quốc chủ của Nam Liệt Quốc, một người tài năng hiếm có, chỉ trong hơn 100 ngày tu luyện đã đạt đến long hổ cảnh tầng 4, chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của Thi Ma Tông. Nhưng kết quả, trong một đêm, Nam Liệt Quốc đã thay đổi chủ. Tần Nhã Anh chậm rãi nói, giọng nói đầy sự lo lắng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi khi nhớ lại sự việc đó. Long hổ cảnh tầng 4, trong một đêm mà đổi chủ. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ta cũng chỉ nghe tiên phụ kể lại thôi, cảnh giới đó quả thật là ngoài tầm tưởng tượng của chúng ta. Tần Nhã Anh tự giễu cười nhẹ, giọng nói có chút buồn bã. Thật vậy, ta chỉ muốn hỏi thêm, nếu vậy thì Ma Tông không chỉ có đông đảo long hổ cảnh cường giả, mà trong tông môn còn có ít nhất những người đạt long hổ cảnh tầng 4 trở lên. Cát Đông Húc hỏi. Đúng vậy, theo lời tiên phụ, tông chủ Thi Ma Tông Ô Khuế Sát chính là một cường giả long hổ cảnh tầng 4 nhé. Chính vì thế, quốc chủ Nam Liệt Quốc dù cũng có một cường giả long hổ cảnh tầng 4, nhưng tưởng có thể thoát khỏi sự khống chế của Thi Ma Tông, kết quả là trong một đêm quốc gia đã thay đổi chủ. Tần Nhã Anh gật đầu nói, cũng không hẳn là quốc chủ Nam Liệt Quốc tự mình tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Thi Ma Tông. Là một quốc gia chi chủ, hắn chắc chắn biết rõ thực lực của tông môn đối địch, vậy mà làm sao có thể dễ dàng đối đầu với Thi Ma Tông được. Lẽ ra Thi Ma Tông đã bắt đầu e ngại sự lớn mạnh của Nam Liệt Quốc, không thể khống chế được nữa, nên mới đột ngột ra tay trấn áp. Lão gia chủ không phải đã nói Thi Ma Tông tông chủ có tu vi long hổ cảnh tầng 4 sao? Nếu quốc chủ Nam Liệt Quốc chỉ cần có chút lý trí, hẳn là có thể nhận ra khả năng điều khiển cương thi của hắn không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Do đó truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, Còn sự thật e rằng chỉ có quốc chủ Nam Liệt Quốc và các nhân vật thượng tầng Thi Ma Tông mới hiểu rõ. Cát Đông Húc nói vậy, tâm trạng cũng không còn nặng nề như lúc mới nghe về việc quốc chủ Nam Liệt Quốc đột nhiên đổi chủ. Nếu quốc chủ Nam Liệt Quốc đã đột phá đến tu vi Long Hồ cảnh tầng 4, Thi Ma Tông chắc chắn sẽ vội vàng ra tay, bởi vì tu vi Long Hồ cảnh tầng 4 đã bắt đầu có thể đe dọa đến địa vị thống trị của Thi Ma Tông. Hơn nữa, hắn có hai đầu mân giáp cương cấp cao bảo vệ, nên nếu thật sự muốn đối đầu với Thi Ma Tông, ít nhất hắn cũng có khả năng tự vệ. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của Cát Đông Húc, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trực tiếp đối đầu với Thi Ma Tông. Ai mà biết Thi Ma Tông bên trong có còn giấu những cường giả tiền bối hay không. Ngươi quả thật có kiến thức uyên bác, năm xưa tiên phụ có từng nói qua với ta về truyền thuyết này, đúng là đã từng nhắc đến như vậy. Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn Cát Đông Húc một chút. Cát Đông Húc khiêm tốn cười nhẹ rồi tiếp tục hỏi, Thi Ma Tông có vượt lên trên Nam Quốc, vậy họ có can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia không? Thi Ma Tông sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của Nam Quốc, cũng không quản ai là người thống trị các quốc gia ấy. Yêu cầu duy nhất của họ là các quốc gia phải cung phụng hàng năm, không được thiếu. Nếu có chiến tranh giữa các quốc gia, chỉ cần không phải chiến tranh diệt quốc hoặc sự thay đổi lãnh đạo mà không ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia, họ sẽ không can thiệp. Chỉ khi có một quốc gia muốn tiêu diệt một quốc gia khác, lúc đó họ mới ra tay. Tần Nhã Anh đáp, thật vậy sao? Nói như vậy, nếu Tần gia các ngươi lật đổ Đường Kim Hoàng đế, Thi Ma Tông cũng sẽ không can thiệp sao? Cát Đông Húc nghe vậy, đôi mắt hắn hơi lóe sáng, tò mò hỏi, Tần trưởng lão cẩn thận lời nói. Tần Nhã Anh nghe đến đó không khỏi giật mình, lập tức hạ giọng, ánh mắt cảnh giác liếc xung quanh. Cát Đông Húc khẽ nhếch môi cười, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ suy tư. Trong lòng hắn bất ngờ lại nghĩ về truyền thuyết về 36 tiểu động thiên, đặc biệt là Hoắc Lâm động thiên. Hiện tại làm sao để quay lại nơi đó, hắn gần như không có manh mối gì. Hắn đã ở đây bao lâu, trong lòng hắn càng không có một chút đầu mối nào. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn phải cố gắng tìm cách trở lại. Vì vậy trong tình huống không có manh mối rõ ràng, phương pháp mưu rốt nhất chính là tu hành, tức là nhanh chóng bóc mở bí mật của ngũ hành càn khôn thạch, sớm kết thành kim đan, đồng thời cố gắng thu thập thông tin về tiểu động thiên và các lịch sử nghe đồn, xem có thể tìm ra manh mối nào hay không. Tu hành đòi hỏi tài nguyên, mà tài nguyên thì cần người đi thu thập, đi tìm kiếm. Việc hỏi thăm và thu thập thông tin cũng cần có người hỗ trợ. Hiện tại Cát Đông Húc một mình ở Hoắc Lâm động thiên giống như chiếc bè không có rễ, hắn muốn chuyên tâm tu hành, muốn có người cung cấp tài nguyên hỗ trợ thu thập tin tức, rõ ràng cần phải xây dựng một đội ngũ nòng cốt và thế lực tại đây. Tần Nhã Anh và hắn có ân tình, lòng nàng thiện lương, là người đáng tin cậy và đáng để vun đắp, lại là chủ nhà họ Tần, có năng lực xử lý đại sự, rõ ràng là một đối tác tốt. Dĩ nhiên những suy nghĩ này tạm thời chỉ là trong đầu Cát Đông Húc, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để hành động. Tần Nhã Anh tự nhiên không biết người đàn ông bên cạnh nàng đang âm thầm đưa ra kế sách cho mình, càng không biết rằng người đàn ông này chính là một cường giả Long Hổ cảnh, đồng thời mang theo hai đầu cấp cao ngân giáp cương. Khi nàng thấy Cát Đông Húc nhếch miệng cười, tự như không để ý đến lời nói của mình, không khỏi cảm thấy bất mãn, liền lườm hắn một cái và nói, Cát trưởng lão, ta nói thật lòng, hiện tại tình thế của Tần gia rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn trọng với lời nói. Được rồi, đại tiểu thư, lần sau sẽ chú ý. Cát Đông Húc đáp lại, Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc thấy Tần Nhã Anh có chút ảo não, liền nghiêm mặt gật đầu đáp lại. Tần Nhã Anh nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, bà chỉ tay về phía trước, nơi một căn nhà với khí thế cổ kính, mặt tiền cửa hàng lộ ra, rồi nói, đó chính là bách dược đường của chúng ta. Thật là không có chút việc gì làm sao. Cát Đông Húc thấy cửa lớn như vậy mà hầu như không có ai ra vào, không khỏi khẽ nhíu mày nói, hừ, đều là tên phản đồ kia, Trang Vũ Nhiên làm hại. Tần Linh Nhi tức giận lên tiếng, đúng rồi, cái tên Trang Vũ Nhiên rốt cuộc là sao? Cát Đông Húc vừa đi theo Tần Nhã Anh hướng về bách dược đường vừa hỏi. Trang Vũ Nhiên vốn là một tên thuốc sư xa sút, bị người truy sát, lão gia thầy hắn đáng thương đã ra tay cứu hắn, sau đó thấy hắn có tài năng trong việc trị thuốc, liền hết lòng nâng đỡ, thậm chí còn không tiếc bỏ ra một khoản lớn để mua quan hệ, đưa hắn đến thủ đô Thanh Vân các học nghề luyện đan. Trang Vũ Nhiên quả thật có thiên phú, không phụ lòng kỳ vọng của lão gia. Hắn may mắn luyện thành một lõi ích khí bồi nguyên đan, trở thành nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư, cũng là luyện đan sư duy nhất ở Thương Minh Thành. Khi hắn thành luyện đan sư, lão gia càng trọng dụng hắn, mọi yêu cầu của hắn đều được đáp ứng. Lúc đó lão gia vẫn là thành chủ, Trang Vũ Nhiên cũng coi như là người có quy củ. Nhưng sau khi lão gia qua đời, hắn bắt đầu đi xuống dốc, lại mang theo không ít thuốc sư mà chính hắn từng được nâng đỡ, ngược lại đầu quân cho Lục gia, thực chất là Phan gia. Trang Vũ Nhiên gia nhập Lục gia, Lục gia có hắn làm Thương Minh Thành duy nhất có danh hiệu luyện đan sư, cộng thêm không ít thuốc sư tài năng từ bách dược đường, làm ăn tự nhiên thịnh vượng, còn chúng ta Bách Dược Đường thì ngày càng sa sút. Ngươi nói là người tức giận không tức mày sao? Tần Linh Nhi giải thích, luyện đan sư ít ỏi vậy sao? Chỉ cần luyện thành một lõi khí bồi nguyên đan, vậy đã là nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư sao? Còn phân cấp luyện đan sư như thế nào? Cát Đông Húc không mấy bận tâm đến chuyện Trang Vũ Nhiên phản bội. Loại người này hắn sớm muộn gì cũng sẽ diệt trừ, hiện giờ chỉ là để hắn sống thêm vài ngày mà thôi. Cái hắn thực sự quan tâm là luyện đan sư. Qua những lời của Tần Linh Nhi, cộng thêm hành động kiêu ngạo của Trang Vũ Nhiên trước kia tại Tần Phụ, Cát Đông Húc không khó nhận ra rằng ở Nam Lan Quốc luyện đan sư rất hiếm, địa vị lại cao. Đây đối với hắn mà nói là một tin vui lớn, bởi vì hắn không phải giỏi chiến đấu mà là luyện đan. Tất nhiên, dù ở Nam Lan Quốc luyện đan sư ít, địa vị cao, nhưng Cát Đông Húc vẫn có thể thả lỏng. Trên địa cầu, quốc gia rộng lớn như Hoa Hạ, hiện tại chỉ có mình hắn biết luyện đan. Điều này cũng vì hắn đã thừa kế từ Cát Hồng Y Bát, còn những người trong các môn phái cổ xưa khác chỉ biết chế thuốc chứ không phải luyện đan. Do vậy, có thể thấy được thuật luyện đan từ xưa tới nay đều nằm trong tay một số ít người, truyền thừa rất ít. Đến thời đại Cát Đông Húc, không ai còn biết luyện đan nữa. Phí lời, luyện đan sư đương nhiên là thiếu rồi. Về phân cấp, luyện đan sư được chia làm cửu phẩm cấp 3, tổng cộng có 27 cấp. Chỉ cần có thể luyện ra đan dược, dù chỉ là đan dược nhất phẩm hạ cấp, cũng đã là luyện đan sư rồi. Nếu có thể lấy nhất phẩm linh dược luyện chế thành thuốc viên nhất phẩm, vậy thì ít nhất cũng có thể được xưng là nhất phẩm trung giai luyện đan sư. Nếu lấy nhị phẩm linh dược luyện chế ra nhị phẩm đan dược, tự nhiên sẽ được gọi là nhị phẩm luyện đan sư. Sau đó căn cứ vào phẩm chất của đan dược sẽ chia ra thành 3 cấp: thượng, trung, hạ. Ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Những thầy luyện đan đó chúng ta cũng không tiếp xúc tới, những đan dược kia lại vô cùng quý giá, chúng ta căn bản là không mua nổi đâu. Tần Linh Nhi nói xong đột nhiên trợn mắt lên nhìn Cát Đông Húc. Linh Nhi, sao lại ăn nói như vậy với Cát trưởng lão? Tần Nhã nghe vậy sắc mặt khẽ trầm xuống, nói: không có gì, không có gì đâu, Linh Nhi cô nương nói chuyện với ta như vậy thật tốt mà. Cát Đông Húc nghe xong thở ơ cười nói, trong lòng lại thầm suy nghĩ, hắn từ lâu đã có thể lấy nhất phẩm linh dược luyện chế âm dương thủy hỏa đan, rồi sau đó trong bí cảnh phát hiện ra nhị phẩm huyết vân huyền thảo, dùng nó làm chủ dược để luyện chế bồi nguyên khí huyết đan. Hai loại đan dược này chính là những loại hắn luyện chế nhiều nhất, mà tỷ lệ thành công cũng cực kỳ cao. Tam phẩm linh dược hắn đã từng phát hiện trong bí cảnh, đó chính là tam diệp lộc giác chu thảo. Tuy nhiên, vì tam phẩm linh dược dù trong bí cảnh cũng là một thứ hiếm có, hơn nữa một khi linh dược đạt đến tam phẩm, việc luyện chế hình đan dược sẽ có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ Long Hổ cảnh, giúp tăng cường vi không nhỏ. Cát Đông Húc khi đó tu vi vẫn chưa đạt đến Long Hổ cảnh, còn đệ tử trong môn phái thì càng kém hơn. Vì vậy, hắn không dám dùng tam diệp lộc giác chu thảo để luyện đan, sợ sẽ lãng phí tài nguyên quý giá. Trong lòng Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, hắn nhận ra ít nhất mình cũng đã là nhị phẩm cấp cao luyện đan sư, nếu bây giờ muốn mở lò luyện tam phẩm đan dược, thực tế hắn cũng tự tin có thể luyện thành công. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa từng mở lò luyện đan tam phẩm, nên không muốn mang danh hiệu tam phẩm luyện đan sư quá sớm. Hi hi, Cát trưởng lão tính tình thật tốt. Tần Linh Nhi thấy Cát Đông Húc không để ý, liền cười hi hi rồi lè lưỡi ra trêu đùa hắn. Cát Đông Húc chỉ cười không phản ứng nhiều, rồi bước vào Bách Dược Đường. Bách Dược Đường có hai tầng, không gian rất rộng lớn. Lầu một của Bách Dược Đường dành cho người bình thường, còn lầu hai là dành cho tu chân giả. Tần Nhã Anh giới thiệu khi bước vào, vừa dứt lời một vị trưởng quỹ đã nhanh chóng khom người xuống với khuôn mặt tươi cười chào đón. Gia chủ tốt, Linh Nhi cô nương tốt, tại hạ là Bùi Nguyên Vĩ, trưởng quỹ của Bách Dược Đường. Vị này chính là Cát trưởng lão, khách khanh trưởng lão mới của Tần phủ. Tần Nhã Anh giới thiệu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bùi trưởng quỹ vội vã khen ngợi, cảm tạ Bùi trưởng quỹ, may mắn được gặp. Cát Đông Húc chắp tay, nhưng trong lòng hắn chỉ cười thầm, không muốn nói những lời ngưỡng mộ giả tạo. Bùi trưởng quỹ, người cứ tiếp tục làm việc đi, ta sẽ dẫn Cát trưởng lão làm quen một chút. Tần Nhã Anh nhìn hai người chào hỏi nhau rồi nói, vậy tốt, gia chủ, Cát trưởng lão, Linh Nhi cô nương, các người cứ tự nhiên, có chuyện gì thì cứ gọi ta. Bùi trưởng quỹ khom người rồi lui ra. Lầu một vì là nơi phục vụ cho khách bình thường nên không có gì đặc sắc. Sau khi Bùi trưởng quỹ rời đi, Tần Nhã Anh dẫn Cát Đông Húc trực tiếp lên lầu hai. Lầu hai được trang hoàng đẹp mắt hơn nhiều so với lầu một, nhưng lại có vẻ trống vắng, chỉ có một khách hàng. Dù lầu một có vẻ không sôi động lắm, nhưng thi thoảng cũng có khách đến mua thuốc và xem bệnh. Hai bác sĩ ngồi ở bàn công đường, trước mặt họ là hai ba bệnh nhân đang xếp hàng chờ. Khi ba người Tần Nhã Anh và Cát Đông Húc lên lầu hai, khách duy nhất trên đó cũng chỉ đứng lên không mua gì rồi vội vàng rời đi. Tần Nhã Anh nhìn cảnh tượng này, đôi mày khẽ nhíu lại. Khi cô đang suy nghĩ, một người đàn ông bước lên cầu thang. Nam tử này trong khoảng 70 tuổi, chân trái chỉ có một chiếc giày, tay chống gậy, khuôn mặt đầy những vết thương kinh hoàng khiến người ta sợ hãi. Vừa xuất hiện, toàn bộ lầu hai như bỗng trở nên lạnh lẽo. Gia chủ, nam tử chống gậy đứng thẳng trước mặt Tần Nhã Anh, gương mặt không đổi sắc, lạnh lùng chào hỏi. Thác Bạt trưởng lão, đây chính là khách khanh trưởng lão mới đến. Cát Đồng Húc Cát trưởng lão, Tần Nhã Anh giới thiệu. Cát trưởng lão, vị này chính là Tần gia duy nhất đại dược sư, đồng thời cũng là khách khanh trưởng lão của Tần gia, Thác Bạt lãnh đại dược sư. Nếu năm đó phụ thân ta không trông mặt mà bắt hình dòng, đưa ông ấy đi Bình Hoàn Thành, thì có lẽ hôm nay Trang Vũ Nhiên kia đã không thể nuôi hổ thành họa như vậy. Tần Nhã Anh giới thiệu hai bên, nhưng khi nhìn thấy Thác Bạt trưởng lão, nàng không khỏi nhớ đến lòng trung thành của ông, lại nghĩ đến Trang Vũ Nhiên, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy xúc động.